tư liệu trinh sát, và từ đó, hắn thu thập được tin tức rằng đây là phòng làm việc của trưởng tử thành chủ, một cuốn bút ký được đặt im lìm trên bàn. Tô Hiểu cầm lên và mở ra trang đầu tiên để kiểm tra, trong đó viết, tinh hồng có thể nắm giữ lực lượng, ta nhất định sẽ chứng minh cho phụ thân thấy. Qua việc lật sở cuốn bút ký, Tô Hiểu hiểu rõ hơn về những sự kiện đã xảy ra nơi này. Cuốn bút ký này ghi chép về những nghiên cứu nhằm mở ra thâm uyên thông đạo. Không chỉ có ám hiếp thành chủ, mà còn cả trưởng tử của hắn, chính hai cha con này, có thể nói, là những người bảo vệ duy nhất của cả tiểu trấn. Đáng tiếc, mọi thứ đã thay đổi, khi lần đầu tiên, họ thử mở ra thâm uyên trí lỗ, giống như ám hiếp thành chủ, người trước đây từng làm thành chủ Hắc Thiết Thành. Làm sao có thể mở ra một thâm uyên trí lỗ lớn như vậy? Nhưng thực tế là, khi họ lần đầu tiên mở ra thâm uyên trí lỗ, mặc dù tinh hồng từ bên trong tuôn ra, nhưng ngay lập tức bị ám huyết thành chủ phong tỏa, lần thất bại này không gây tổn thất lớn cho ám huyết thành chủ, nhưng lại là một đả kích nghiêm trọng đối với trưởng tử của hắn. Ám huyết thành chủ sau đó đã an ủi con trai mình và lập tức ra ngoài tìm gặp lão hữu, chuẩn bị thêm tài nguyên, dự tính sử dụng các phương pháp khác để mở lại thâm uyên chi lỗ. Nhưng khi ám huyết thành chủ trở về sau mấy tháng, hắn phát hiện thê tử của mình có vẻ do dự. Ban đầu, ám huyết thành chủ ngây ngốc, hắn không thể tin vợ mình lại có thể làm điều gì có lỗi với hắn. Tuy nhiên, khi hắn bước vào chủ lâu đài tầng thứ sáu và thấy nơi này đã bị cải tạo thành phòng thí nghiệm cùng với các vật phẩm được trưng bày bên trong, hắn biết ngay thê tử của hắn không phải vấn đề, mà vấn đề lại xuất phát từ chính trưởng tử mà hắn luôn tự hào. Khi ám huyết thành chủ gấp rút bước đến mật thất, thì tinh hồng đã đánh nát cửa mật thất. Từ đó, câu chuyện bắt đầu, linh hồn hầu gái đã kể lại như vậy. Ám huyết thành chủ quyết tâm bảo vệ phu nhân của mình. Nhưng thành chủ phu nhân nhân cơ hội này mở ra trận pháp phòng ngự của thành bảo. Đáng tiếc, thành chủ phu nhân thay đổi quá nhanh, ám huyết thành chủ chỉ kịp quay người, vọt lên tầng 5. Mang theo đứa con trai duy nhất chưa bị tinh hồng ăn mòn, hắn xông qua bức tường tầng 5, nhảy vào trong đình viện. Trong đình viện, số lượng lớn thị vệ đã biến thành tinh hồng, chiến sĩ, bị tinh hồng ăn mòn nặng nề. Ám huyết thành chủ phải ngăn cản hơn ngàn tên tinh hồng chiến sĩ. Đồng thời, hắn không hiểu vì sao, đứa con trai thứ hai lại bị dị dạng, nhưng vẫn giữ được lý trí. Hắn mang theo đệ đệ chạy ra khỏi nơi đó. Còn hắn thì ở lại, một mình ngăn cản tinh hồng thân vệ trưởng, tinh hồng trưởng lão, tinh hồng cuồng thú, ám ma, và hơn ngàn tinh hồng chiến sĩ tinh nhuệ. Cuối cùng, ám huyết thành chủ đã chết tại trong bệnh viện, một mình đối mặt với tất cả kẻ thù. Tô Hiểu lấy ra Tham Lam Bảo Châu, và một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Tham Lam Bảo Châu phát hiện có bảo vật trong khu vực này, nhưng vì một nguyên nhân nào đó, những bảo vật ấy bị phong bế, khiến cho Tham Lam Bảo Châu phải ngưng tụ ám kim sắc quang hạt, tốc độ rất chậm. Sau khi tính toán cẩn thận, hắn đoán phải mất ít nhất 10 phút nữa, nó mới đủ sức truy tìm được vị trí của bảo vật. Tô Hiểu không vội vàng, hắn kiểm tra số điểm thế giới danh vọng hiện có, khoảng 116.140 điểm. Con số này khiến hắn chợt nghĩ đến danh hiệu Bảo Dương, với nhiều danh vọng như vậy. Nếu may mắn mở ra nhị tinh danh hiệu, hắn sẽ thu lợi lớn. Người đã hồi đoái 116.140 mai, danh hiệu Bảo Dương. Danh hiệu Bảo Dương, mở ra phía sau, có thể đạt được từ 1 sao, đến 10 sao, danh hiệu. Lấy bảo vật này, từ Dương thu hoạch, được danh hiệu, sẽ có 15% xác suất, có thể giao dịch danh hiệu, do độ nguy hiểm của bản thế giới. Chỗ ngoài định mức bổ sung lợi tức, vì bản thế giới liên lạc bình đài có công năng độc hữu. Người mở ra danh hiệu Bảo Dương kết quả sẽ được công bố trong thế giới liên lạc bình đài, thuận tiện giao dịch danh hiệu, trao đổi, thông báo, người đã chọn ẩn nấp danh xưng, người đã mở ra 116.140 mai danh hiệu Bảo Dương. Gần như đồng thời, trong thế giới liên lạc bình đài có thông báo, danh hiệu tin tức, nạc danh giả đã thu hoạch được 116.140 mai, nét tinh không thuộc tính danh hiệu. Nguyệt Vũ, Thánh Quang Nhạc Phiên, Tiểu Qua, Thánh Vực Nhạc Phiên, Phong Lang, Thiền Khải Nhạc Phiên, Đây thật là mở mang hiểu biết, Hy Nhi, Luân Hồi, Nhạc Viên, kỳ quái. Kiến thức này làm sao lại tăng trưởng nhanh thế? Lôi Pháp Thần, Aigas, Thiên Khải Nhạc Viên, cái này có thể chịu đựng được sao? Đây không phải là điều mà hư không chi thụ có thể khởi động lại kiểm tra đâu. Cái này cần phải có tín sự mấy ngàn hư không chi thụ mới có thể mở ra kết quả như vậy. Ngoan Nhân Huynh, Luân Hồi Nhạc Viên, ta nói cho ngươi biết, đừng có mà phỉ báng ta. Mặc dù ta chỉ có hơn 4.000 tín sự hư không chi thụ, nhưng ta vẫn có thể ngẫu nhiên mở ra danh hiệu tam tinh. Tu Hiểu nghiên cứu một lát, phát hiện rằng thông tin về danh hiệu này không thể đóng lại. Tuy rằng mở ra đều chỉ là nhất tinh danh hiệu, nhưng khoảng cách để đạt được hai viên chủ danh hiệu tiến thêm một bước thì vẫn còn. Hắn nhìn vào trong, tham lam bảo châu, thấy năng lượng màu vàng sậm đang dần đẩy lên, đồng thời hướng về phía giá sách bên phải. Quan sát một lúc, Tô Hiểu nhận ra đây là một thuật thức. May mắn thay, hắn không trực tiếp lật qua lật lại ngay tại đây, nếu không, mật mã của tủ bên trong sẽ bị truyền tống đi mất. Tô Hiểu một tay đè lên, tinh thể tầng lan tỏa, trước tiên phong tỏa lại thuật thức trên mặt. Sau đó, hắn từ từ bóc tách thuật thức ra khỏi lớp ngoài của tinh thể tầng, rồi nhẹ nhàng nhấc lên, hoàn chỉnh phát động loại thuật thức bị bóc xuống. Hướng hai bên, hắn vận động giá sách, trên tường, cửa tủ mật mã xuất hiện, điều chỉnh thần bí chi nhãn phía sau. Tôi hiểu bám nó vào, rồi bắt đầu tạo thành một cái ghế ngồi bằng tinh thể, ngồi xuống và chờ đợi. Mấy phút đồng hồ trôi qua, cùng cụp một tiếng giòn vang dễ nghe, khóa được mở thành công. Tôi hiểu mở tủ mật mã, bên trong đồ vật không nhiều, nhưng có hai khối, miên sơ toái phiến, đã làm tâm tình hắn dễ chịu. Sau đó, hắn nhìn thấy một vật, chỉ cần nhìn qua là biết, nay đây nhất định là chí bảo, một linh hồn vật chứa. Ánh mắt của hắn lập tức dừng lại, vật chứa này tuy cấu tạo đơn giản, nhưng chắc chắn là do đại sư của đỉnh kim công tượng chế tác. Tô Hiểu xem xét linh hồn vật chứa này một lát, bên trong tỏa ra một làn khí tức, làm sắc linh hồn quen thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm, khiến ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn. Ba nhìn. Tô Hiểu đóng lại tủ mật mã, con người hơi nheo lại. Lần này hắn đã phát hiện ra một vật cực kỳ ghê gớm. Trong thư phòng của thành chủ, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế bằng tinh thể, ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc tủ mã khóa phía trước. Ban đầu, khi nhìn vào bên trong, hắn phát hiện có hai khối nguyên sơ toái phiến. Tâm trạng hắn rất tốt, nhưng ngày sau đó, khi nhìn thấy linh hồn vật chứa, tình huống bỗng trở nên phức tạp đến cực điểm, khí tức linh hồn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, khiến Tô Hiểu suy nghĩ rất lâu. Quen thuộc là bởi vì nó có mối liên hệ với hệ thống sức mạnh mà hắn đã từng biết. Còn lạ lẫm là vì hắn chưa từng gặp qua loại linh hồn này. Tình huống như vậy sẽ là cái gì? Câu trả lời không cần phải nói nhiều. Đó chính là tàn hồn của một vị diệt pháp đời trước. Mặc dù tàn hồn của diệt pháp có thể tồn tại một thời gian dài, nhưng nó cũng không đạt tới mức độ quá mức phi lý. Chỉ có những diệt pháp cuối cùng trước khi trận danh hủy diệt sụp đổ, mới có thể để lại tàn hồn. Tôi hiểu, nhớ rõ về những vị diệt pháp đời trước. Marvin, Walt, Vô Lương Đạo Sư, Lão Diệt Pháp, sư phụ của Vô Lương Đạo Sư, Thôn Tinh, Arcos, vị diệt pháp đáng tin cậy nhất. Skimen, Archie, Thâm Uyên Chỉ Ảnh, Creamy Limet, Chilean, diệt pháp chỉ ảnh với tính cách ác liệt nhất. Loại linh hồn này, ngoài Skimen, Archie, Marvin, Walt và Lão Diệt Pháp, rất có thể là tàn hồn của Thôn Tinh, Arcos hoặc Creamy Limet, Jillian. Nghĩ đến điểm này, tôi hiểu lại mở cửa mật mã tủ. Nếu đây thật sự là tàn hồn của Arcos, vậy thì tốt quá, sau này, bất kỳ năng lực nào mà hắn không hiểu, đều có thể hướng vị đời trước Diệt Pháp này thỉnh giáo. Có những lúc, không phải là Vô Lượng Đạo Sư hay Lão Diệt Pháp không muốn dạy, mà là khi truyền thụ năng lực, bọn họ còn mơ hồ hơn cả Tô Hiểu, người học. Trước đây, Marvin, Wolf đã thử truyền thụ cho Tô Hiểu năng lực, bất diệt thể chất. Tô Hiểu chăm chú nghe suốt hơn một giờ, nhưng cuối cùng, thần sắc của hai người lần lượt là, ngươi đang nói cái gì, ta đang nói cái gì. Lão Diệt Pháp ở một bên nghe, mà lo lắng, rồi bảo Marvin, Wolf tránh sang một bên, tự mình đến dạy Tô Hiểu. Sau một lát, đừng nói gì Tô Hiểu, ngay cả Marvin, Wolf, người đã nắm giữ năng lực này, cũng cảm thấy mê màng. Lúc ấy, vẻ mặt của họ cơ bản là, năng lực này là chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ lúc đầu ta đã nắm giữ sai sao? Với Marvin, Boss, người đã nắm giữ năng lực này, mà còn cảm thấy không hiểu. Người chưa nắm được, người còn chưa nắm được. Tô Hiểu do dự một chút, rồi lấy ra nguyên tội chỉ thư, mở đến trang thứ 5, hình ảnh của Dung Kim Ma lão ca. Giống như một chiếc mặt nạ thống khổ, đập vào mắt hắn, có vẻ như trang sách này có thể ở một mức độ nhất định nhìn thấy bên ngoài. Chân Dung Dung Kim Ma lão ca từ từ thay đổi, từ chiếc mặt nạ thống khổ dần chuyển thành đôi mắt ướt lệ. Không biết vì sao, phối hợp với cặp ngư giác vàng kim, vẻ mặt này khiến người ta cảm thấy một nỗi khó hiểu, vừa muốn thích lại vừa không thể giải thích. Tô Hiểu dùng tay trái nâng lên mở nguyên tội suy thư, tay phải hướng xuống dưới. Lòng bàn tay đặt lên trang thứ 5 của nguyên tội chi thư, lập tức, theo động tác của hắn, Dung Kim Ma, lão ca bên trong bị trừ bỏ, nhưng ngày sau đó lại bị phong ấn trong một quả cầu phong ấn. So với lần phong ấn trước, lần này Dung Kim Ma lão ca đặc biệt yên tĩnh, không còn phát ra những tiếng ồ môn toái ngữ. Thấy vậy, Tô Hiểu ném quả cầu phong ấn vào trong hộp phong ấn nguyên tội vật, rồi thu hồi lại hộp phong ấn. Sau khi thu hồi nguyên tội chi thư, Tô Hiểu suy nghĩ một chút, mặc dù xác suất không cao, nhưng nếu linh hồn vật chứa bên trong quả thật là thôn tinh, Arcos, thì lần đầu tiên nhìn thấy vị trưởng bối này cầm nguyên tội chi thư quả thật là không ổn. Tô Hiểu mở tủ mật mã, đầu tiên lấy ra hai khối nguyên sơ tái phiến, cùng một bình nhỏ thời không chi lực, nhìn sơ qua có hơn 80 ao, sau đó chỉ còn lại linh hồn vật chứa bên trong. Hắn cầm lấy linh hồn vật chứa, thử mở nó ra, nhưng phát hiện phong ấn bên ngoài cực kỳ chắc chắn. Với trình độ phong ấn học của hắn, ngay cả hắn cũng không thể phá giải được phong ấn đối với linh hồn này. Bạo lực phá hoại rõ ràng là không thể làm được. Hơn nữa, linh hồn vật chứa này tuyệt đối là một kiện chí bảo. Sau khi nghiên cứu một lát, tôi hiểu nhận thấy văn lộ trên mặt ngoài của nó, thoạt nhìn giống như diệt pháp chỉ ảnh ấn ký. Hắn tập trung chút năng lượng thanh cương ảnh vào đầu ngón tay, rồi điểm vào ấn ký đó, cùng cục đát. Trên linh hồn vật chứa, nhiều tầng vòng xích bắt đầu chuyển động, rồi một tiếng mở ra vang lên. Phương thức mở ra này, khác với những gì người ta tưởng tượng, không phải phá vỡ, mà chỉ cần dùng năng lượng thanh cương ảnh chạm vào, là có thể lập tức mở ra. Tuy vậy, phương thức này vẫn còn những hạn chế khác, và cần phải tiếp tục nghiên cứu. Khi sử dụng trong tương lai, khi linh hồn vật chứa được mở ra, một làn sương mù huỳnh lam từ bên trong tuôn ra, dần dần tụ lại thành một thân ảnh thướt tha. Tô Hiểu nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Đây không phải là diệt pháp đạo sư đáng tin cậy Arcos mà hắn mong đợi. Làn sương mù dần ổn định, thân ảnh trước mặt bắt đầu hiện rõ, mái tóc ngắn của nàng buông xõa. Dù chỉ là linh hồn thể, nhưng đôi mắt vẫn đỏ sẫm. Và trên tai phải vẫn hiện ra chiếc khuyên tai, tựa như đang ẩn giấu một phần thần thái khéo léo. Ta thật cao hứng. Nhìn thấy ngươi, một đời diệt pháp giả xuất sắc như vậy, là ngươi đã cứu ta. Ta sẽ đáp tạ ngươi, trước khi tàn hồn của ta tiêu tán, ta sẽ truyền thụ toàn bộ khả năng của ta cho ngươi. Ngươi là nhạc viên trận danh sao, đúng là rất tốt. Remy Limet, Gillian mỉm cười, biểu thị nàng không phải là một trưởng bối nghiêm khắc, mà là một người hiền hòa, dễ sống cùng. Nếu không hiểu rõ Creamy Limet, Chillian, có lẽ ngươi sẽ bị nàng lừa qua bởi vẻ ngoài ôn hòa này, cùng với kỹ thuật diễn xuất cường đại của nàng. Tôi hiểu mặt mày, không một biểu cảm. Nhìn Creamy Limet, Chillian, thần sắc đối diện không thay đổi. Nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ, thằng danh này không dễ đối phó. Chắc không phải vì chuyện trước kia của lão nương mà bị hắn để tâm đâu. Ấn quả thật cảnh giác không tồi. Creamy Limet, Chillian còn chưa kịp lên tiếng, tôi hiểu đột nhiên gọi tên Alice. Khi tôi hiểu thốt ra cái tên này, Creamy Limet, Chillian không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Anna, khi nghe tôi hiểu tiếp tục nói một cái tên nữa, khóe miệng Creamy Limet, Chillian khẽ động, dù là rất nhỏ, nhưng vẫn không tránh khỏi một chút rung động. Ursula, Ấn, cái gì? Chúng ta lần đầu gặp mặt. Sao lại đoán lung tung tên của ta như vậy? Thật là vô lễ. Pháp sư hiền giả, Tophelia, khi nghe thấy danh hiệu này, còn người Creamy Limet, Chillian, liền híp lại một chút. Trong lòng hắn, khởi suy nghĩ một chút, rồi quyết định không thừa nhận. Dù cho tất cả bốn cái tên của các lão tình nhân đã được Tô Hiểu nói ra hết, hắn nhìn Tô Hiểu, miệng lẩm bẩm, người nghe qua những lời đồn đãi này sao? Ai, chỉ là mấy tên thi pháp giả phỉ báng thôi. Ta và Thophelia, dù thuộc phe đối lập, nhưng chúng ta là bạn tốt, cực kỳ, thân mật chí hữu. Tô Hiểu không tiếp tục nói tên nữa, mà thay vào đó, hắn lấy ra một bản bút ký. Vật này có tên là Grimilimet, Chilean bút ký, hứ, Grimilimet. Chilean khoanh tay ôm vai, đôi mắt huyết hồng từ từ híp lại, đồng thời trên mặt lộ ra một nụ cười, đầy vẻ thần kinh. Lúc đầu, ta nhất định là đầu bị cửa đập, mới có thể viết ra thứ này. Grimilimet, Chilean trong trạng thái bồng bềnh dần dần hạ xuống, rồi ngồi xuống, một chiếc ghế cấu tạo từ tinh thể. Nàng vừa vặn ngồi lên, toàn bộ hồn thể đều thả lỏng, hơi ngửa đầu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt là nụ cười, không thể kiềm chế. Cuối cùng, ra ngoài rồi. Ha ha ha, nếu chỉ có dũng khí mà thiếu sức mạnh, thì tiếng cười điên cuồng này đã đủ để khiến kẻ khác hồn phi phách tán. Grimilimet, Chilean, đoạn hồn ảnh, ngoài chạm hồn ra, còn có khả năng khống chế linh hồn đối phương, khiến họ cảm thấy khủng khiếp. Nhìn ngươi, khác hẳn với Walls, phong cách không giống, lại còn giống như Arcos, đáng tin cậy và trầm mặc. Nói thật, cuối cùng thì diệt pháp có thể như vậy, ta thật sự rất vui mừng. Grimilimet, Chilean liếc mắt nhìn Tô Hiểu, thấy rõ mọi thứ ẩn giấu đằng sau hắn. Nàng không thể không lộ ra nguyên hình, gặp ánh mắt của Tô Hiểu, từ đầu đến cuối đầy cảnh giác. Grimilimet, Chilean mang theo vài phần thử hỏi. Chẳng lẽ, Thophelia, vì ta mà tìm ngươi gây phiền phức? Tô Hiểu đáp lại, không có tìm phiền phức. Ha ha, ta đã nói rồi, năm đó ta, và nàng chẳng qua là, nàng là người trực tiếp, dẫn theo áo thuật vĩnh hằng tinh, đuổi giết ta đến mức cực kỳ khắc nghiệt. Grimilimet, Chilean trên mặt cười khẽ, nhưng nụ cười dần tắt, nàng mỉm cười một cách hậm hực rồi hỏi tiếp. Vậy chuyện này thực ra là do ta gây ra, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoài áo thuật vĩnh hằng tinh, ngươi còn gặp phải chuyện gì khác, hay là do mị lực cá nhân của ta mà để lại phiền phức? Tô Hiểu trầm, ngâm một chút rồi đáp, nhớ không rõ. Grimilimet, Chilean cười lớn, à ha ha, vậy xem ra là không có, người trẻ tuổi, người cái, sức chịu đựng này, có lẽ cần phải nâng cao thêm rồi, nhiều đến mức mà người không nhớ rõ nữa. Grimilimet, Chilean nở một nụ cười, nhưng ngay lập tức lại im lặng, ngừng lại không nói, bằng không, ngươi định đánh ta một trận để giải tỏa cơn giận à? Nàng vừa nói xong, Tô Hiểu đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi, thấy vậy, Grimilimet, Chilean vội vàng bổ sung, ta biết, ngươi là người đáng tin cậy, chắc chắn không thể ra tay đánh ta, một bậc tiền bối như ta, ngươi không phải là loại người như vậy, phải không? Đúng rồi. Chúng ta ngồi xuống, cùng nói chuyện, để ta nghĩ đã. À, lão nương từng giấu hơn 500 viên linh hồn thạch trong một tòa tháp giám thị giả cao. Nếu theo tiêu chuẩn nhạc viên của các người, đó chính là hơn 500 viên linh hồn tinh phách. Ha ha, dù thanh danh của lão nương không tốt, nhưng làm sao có thể bạc đãi hậu bối như ngươi được. Nếu ngươi không có bản đồ địa phương, đưa ra đây, ta sẽ đánh dấu cho ngươi. Tô Hiểu lấy ra bản đồ giám thị giả. Grimilimet, Chilean nhận lấy, nhìn một lúc, mày nhíu lại, nàng dùng ngón tay chỉ vào một khu vực tối tăm, ăn mòn, rồi nói, ta nói cho ngươi, trước kia, ở nơi này có một tòa tháp giám thị giả cao, ngươi tin không? Tô Hiểu không đáp, vẫn im lặng. Grimilimet, Chilean chăm chú nhìn bản đồ một lúc lâu, cuối cùng xác nhận rằng, tòa tháp giám thị giả kia đã bị san thành bình điện. Nàng thì thào, chúng ta đều là đoạn hồn ảnh, ta lại khai phá không ít hồn hạch, vậy, ngươi rốt cuộc lúc nào mới thu lại bản sách đó? Lão nương nhìn thấy nó mà có chút sợ hãi, bây giờ, diệt pháp đã bắt đầu cất giữ nguyên tội vật sao? Grimilimet, Chilean nói xong, câu cuối cùng, liền quan sát Tô Hiểu từ trên xuống dưới, rồi lầu bầu, ngươi nếu cùng ta sống ở một thời đại, ta nhất định sẽ giữ lấy tội vật này. Rồi đem chuyện này kể cho bằng hữu nghe. Nghe vậy, Tô Hiểu cảm thấy nghi, hoặc liền hỏi, Diệt Pháp chỉ ảnh, chẳng phải thường xuyên gặp nguyên tội vật sao? Người nghe ai nói vậy? Grimilimet. Chi liền hỏi lại, Waltz, đúng, hắn đó, thường nghe hắn khoác lác. Hắn trước kìa, thử dùng U Minh cốt giới, kết quả suýt chút nữa, bị lạnh chết. Lại còn cùng nguyên nói khoác, cầu tạc vẫn thế, chẳng bao giờ biết xấu hổ, Grimilimet. Chi liền nói xong, chính mình cũng không nhịn được mà cười. Marvin, Waltz, cùng lão Diệt Pháp tàn hồn, vẫn còn tại, thật sao, ta đã nói rồi, hai cái phệ ma ảnh, sao có thể dễ dàng tiêu tán như vậy? Khi đang nói chuyện, Grimilimet, Chi liền, trên mặt nụ cười dần dần, trở nên sâu sắc, khác hẳn, với vẻ cười đùa thường thấy, lần này nàng thực sự nở nụ cười. Simon, Arjit, đã sống đến gần đây, nhưng hắn đã chết trong khi giao chiến với ta. Ẩn, Grimilimet, Chi liền ngẩn người, đưa tay gãi đầu, ánh mắt nàng liếc nhìn, với vẻ nghi hoặc, hỏi, người chiến thắng Simon, Arjit sao? Ây, ta biết rồi. Ngươi nhất định đã bồi dưỡng ma linh rất mạnh, tên đó giả rồi. Ma linh của hắn chắc chắn bị ngươi áp chế. Tiểu tử, tôi hiểu đáp. Không có, lúc đó ta còn chưa thể thả ra ma linh. Grimilimet, Chi liền hoàn toàn không hiểu. Một lát sau nàng mới nhẹ gật đầu. Skimen tên đó, từ trước tới nay, rất coi trọng các đệ tử của mình. Nếu như hắn muốn cùng ngươi quyết chiến, hắn sẽ không dám lấy tính mạng ngươi. Ít nhất ngươi phải mang theo bốn kiện, ân, ngươi ít nhất mang theo bốn kiện nguyên tội vật. Nếu Simon muốn giết ngươi, các đệ tử của hắn sẽ không có ai chết tử tế. Tuy nhiên đừng trách tên phản bội này, hắn cũng không có sự lựa chọn khác. Huống hồ hắn đâu phải là kẻ phản bội Diệt Pháp trợ giành, Grimilimet. Chi liền thở phào một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tô Hiểu. Sau một lúc, nàng lại thở dài, cảm khái nói. Có thể trước khi tiêu tán mà nhìn thấy Diệt Pháp, cũng coi như là một kết cục không sai. Ân, không sai đâu. Tá, cái tàn hồn này đã bị nhốt quá lâu rồi. Có lẽ mấy ngày nữa sẽ tiêu tán. Tiểu tử ngươi đã giải thoát ta. Trong mấy ngày gần đây, ta sẽ truyền lại tất cả những gì ta biết cho ngươi. Đừng nhìn ta như vậy. Ta rất giỏi dạy người. Đại cầu nhóm Diệt Pháp hệ năng lực. Đều là ta dạy đấy. Ha ha ha, ai ngờ. Cuối cùng. Lại có một ngày ta phải ra quyết định như vậy, thật là kỳ diệu. Grimilimet, Chi liền nhà người, dựa vào một chỗ, ngửa đầu nhắm mắt một lát, sau đó, nàng mở mắt, nghiêm túc nói, bắt đầu đi, thời gian của ta không nhiều. Trước hết, bắt đầu với hồn hạch đi, ngươi đã nắm giữ bao nhiêu hồn hạch rồi. Lão nương có tuyệt kỹ, đoạn hồn ảnh có thể mở rộng tối đa 12, rãnh hồn hạch, trong đó... Ta chiếm 8 rãnh hồn hạch chạm hồn, hãy tưởng tượng thử sức mạnh đó. Ta đã từng một đao xuyên qua linh hồn trưởng giả, làm hắn hôn mê suốt một thời gian dài. Từ đó về sau, hắn tỉnh lại rất ít, phần lớn thời gian đều đang ngủ say để dưỡng hồn. Nghe những lời này, tôi hiểu, chợt nhớ đến lần vào linh hồn đại thư khố. Lúc đó, tại tầng cao nhất của thư khố, linh hồn trưởng giả luôn trong trạng thái ngủ say. Hắn từng nghi, hoặc tại sao mỗi lần đến, linh hồn trưởng giả đều đang ngủ, giờ thì hắn mới hiểu, là do năm xưa, khi Grimilimet, Chilin giao đầu với đoạn hồn ảnh, linh hồn của trưởng giả ấy đã bị thương, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Có thể thấy, việc chiếm 8 rãnh hồn hạch, chạm hồn mạnh mẽ đến mức nào? Tôi hiểu suy nghĩ một hồi, rồi lên tiếng, trước hết, ngươi nghĩ xem nên nắm giữ loại hồn hạch nào, ngươi lại nói một câu. Rồi chính ta lại nói tiếp, dù sao ta đã bị giam cầm nhiều năm như vậy, rất muốn tìm người để tâm sự. Nói xong, tôi hiểu lấy ra một tấm hình, đặt lên bàn, nhìn thấy bức ảnh, Grimilimet, Way, Grimilimet, Chilin lên từ từ nhíu mày, thật kỳ quái, đây rõ ràng là phong cách mà ta yêu thích. Nhưng, hình như ta lại nhận ra thân nhân, kỳ quái, ta đâu có thân nhân trực hệ gì mới đúng, thật sự rất kỳ lạ. Nghe vậy, tôi hiểu đoán được năng lực nhận thức của Grimilimet, Chilia, hắn thẩm phán đoán rằng, dù cho Diệt Pháp giả đã trở thành tàn hồn, hắn vẫn có khả năng cảm nhận được những chi tiết chính xác như vậy. Đây là Thophelia, dùng ngươi tế bào, bồi dưỡng ra loại Diệt Pháp giả như ngươi sao? À, Grimmilimet, Gillian giật mình, vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc, một bộ dáng như thể trước đây, không hề phát hiện ra Thophelia lại có thể làm được như vậy. Tôi hiểu nhìn Grimmilimet, Gillian, rồi, Grimmilimet, Gillian, ngượng ngùng cười một tiếng, nói, ngươi nói tiếp đi, tôi hiểu tiếp tục, giọng điềm tĩnh, như vậy, nếu ta không đoán sai, Grimmilimet, vậy có thể đạt tới mức độ hoàn hảo 100% khi dung hợp với ngươi, làm cho ngươi trở thành tàn hồn thích hợp với nhục thể sau này, chắc chắn sẽ có thể nhận được sự tẩm bổ. Nhưng người phải nhớ kỹ, không thể thử tiêu diệt hay thôn phệ linh hồn và ý thức của Grimmilimet. Vậy, nàng mới là chủ nhân thực sự của cơ thể này. Còn ngươi chỉ là khách trọ với sự dung hợp hoàn hảo. Nếu thân thể chủ nhân mất đi, cơ thể này cũng sẽ chết, và với tư cách là khách trọ, ngươi cũng sẽ mất đi nơi ở của mình. Tôi hiểu dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chờ đã, ta không quá tinh thông về thuật thức, ngươi thu lại những thuật thức này đi. Rồi, nói cho ta nghe thêm. Một lát sau, Grimmilimet, Gillian ánh mắt khác biệt, vì một khi kế hoạch của tôi hiểu thành công, với tư cách là tàn hồn của nàng, không những không bị tiêu tán, mà còn có thể hoàn toàn thích ứng với nhục thể tẩm bổ, giúp hồn thể nàng từ từ khôi phục. Dù cuối cùng bị áo thuật vĩnh hằng tinh thi pháp, giả cao tầng phát hiện, chỉ cần nàng tàn hồn có thể thoát đi, thì với sự tẩm bổ này, thời gian tồn tại của nàng chắc chắn sẽ không kém gì lão diệt pháp bọn họ. Tô Hiểu nói, ta ở vĩnh quang giới, còn bên kia, tại áo thuật vĩnh hằng tinh, rất khó để trong vài ngày, có thể dùng tàn hồn hình thái đi qua. Nhưng lý thuyết mà nói, với tư cách là tàn hồn của ngươi, có thể lập tức vượt qua. Nghe lời Tô Hiểu, Grimmilimet, Gillian trầm tư vài giây, rồi nói, chuyện này không phải đơn giản có thể làm được. Nếu như ngươi đối địch với áo thuật vĩnh hằng tinh, ta sẽ giúp ngươi gây rối bọn chúng. Điều này thì ta có thể làm, nhưng ta sẽ từ đó không thu được lợi ích gì. Ngươi biết đó, ta là người không dễ dàng làm việc mà không có lợi ích. Ta sẽ không cho ngươi thứ gì nếu không có cái gì để nhận lại. Nói đến đây, Grimmilimet, Gillian dừng lại, rồi bổ sung thêm. Về phần hồn hạch, năng lực truyền thụ này không tính là thủ lao. Đó là điều ta đã đồng ý rồi. Để ta nghĩ lại, Walpole, ác ma tộc, hắn còn sống không? Tôi hiểu đáp, còn sống. Grimmilimet, Gillian nghe vậy thì thở phào một cái. Nói tiếp rồi, dù chuyện này thành hay bại, chỉ cần ta không tiêu tán, ta sẽ thiếu ngươi 100 khỏa linh hồn thạch. Đó là tiêu chuẩn của các ngươi nhạc phiên. Còn những gì hứa hẹn thêm, đó chỉ là nói khoác mà thôi. Ta chết lâu như vậy, những thứ này là cực hạn rồi. Đừng coi là ít, cũng coi như là đền bù cho những chuyện liên lụy với người trước đây. Tùy người, tôi hiểu không vội, đồng ý hợp tác với Grimmilimet, Gillian. Đối với diệt pháp, tín dự như thế nào, hắn vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, có một điều hắn biết, chỉ cần Grimmilimet, Gillian đeo lên áo thuật vĩnh hằng tinh, mang mặt nạ thống khổ, giúp đối phương kết hợp với Grimmilimet, quay, để cả hai cùng tồn tại trong một thân thể. Điều này vẫn có thể thực hiện được, mặc dù Grimmilimet, Gillian tàn hồn sắp tiêu tán, nhưng có thể nói rằng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đến lúc đó, nàng chắc chắn có thể áp chế linh hồn Grimmilimet, Way, thậm chí Grimmilimet, Way có thể không nhận ra sự tồn tại của nàng. Khi Grimmilimet, Gillian xuất hiện, Grimmilimet, Way sẽ cảm giác như chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi hiểu lại mở linh hồn vật chứa. Grimmilimet, Gillian tuy trên mặt đầy vẻ không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể tiến vào bên trong, chứa đóng lại. Ta bị giam trong nơi này, sẽ nhanh chóng bị nhốt lại. Grimmilimet, Gillian vừa nói xong, tôi hiểu đã lập tức đóng linh hồn vật chứa lại. Nếu không phải đối phương vừa ra ngoài đã nhận tội và hứa hẹn đủ điều, lại còn thật sự nguyện ý dạy hắn các loại hồn hạch, hắn chắc chắn sẽ phong ấn Grimmilimet, Gillian vào nguyên tội chi thư một thời gian dài. Ra khỏi thành chủ thư phòng, tôi hiểu đi đến một chỗ có bậc thang, khởi động thang máy thẳng lên một tầng. Sau đó quanh co đi qua, đẩy ra một cánh cửa bên ngoài bị tinh hồng bao phủ. Bên trong cánh cửa có thể dễ dàng mở ra. Sau đó đi qua một tầng cửa nữa, hắn rút cuộc ra khỏi tinh hồng thành bảo. Càng đi lên phía trước, xung quanh càng trở nên mờ ảo. Đến cuối cùng, một mùi độc hại nhẹ nhàng xuất hiện, Tôi hiểu cuối cùng, cũng thành công, bước ra khỏi phạm vi cực ám cổ bảo, hắn mở kênh liên lạc của tiểu đội. Nhanh chóng nhận được thông tin từ phía sau, Zuyas, Wood và thực ám giả vẫn chưa vượt qua mê cung dưới lòng đất để đến tinh hồng thành bảo. Bọn họ phát hiện ra một lối đi sâu hơn dưới lòng đất, dẫn vào một khu vực ám, nơi có rất nhiều sinh vật hắc ám. Tô Hiểu ra lệnh cho bố bố Uông và bà Ha rút lui theo đường cũ, bởi nơi này trong lòng đất rất nguy hiểm, không thể so với việc thăm dò tinh hồng thành bảo. Zuyas, Wood và thực ám giả quyết định tiếp tục thăm dò, nhưng Tô Hiểu thì không định đi cùng. Hắn muốn quay về hồi ám thánh sở. Có vài chuyện hắn cần phải xử lý trước. Khi bố bố Uông và Ba Ha đi ra từ trong màn hắc vụ, Tô Hiểu nhận thấy mắt bố bố Uông đang rưng rưng. Hẳn là hắn đã nhìn thấy không ít u hồn, và theo sau đó là một linh hồn tiễn, khiến hắn phải liên tục chạy trốn. Tô Hiểu có thể cảm nhận được toàn bộ hành trình của bố bố Uông, bị đuổi giết, suốt dọc đường. Ra khỏi khu vực hắc vụ, Tô Hiểu kích hoạt giám thị giả nhẫn, không gian chi vụ tuôn ra, khiến mọi thứ đều lắng lại. Hắn quay về, hồi ám thánh sở, nơi có dung hỏa cự nhân đang rèn đúc đồ vật, tiếng đe, o vang lên trong không gian, cộng với môi trường xung quanh, khiến hắn cảm thấy an toàn hơn. Gầu, bố bố Uông kêu lên, để Tô Hiểu giúp hắn, rút linh hồn tiễn xà khỏi cơ thể. Hắn hấp tấp chạy đến, khôi phục điểm, rồi nằm xuống trên bệ đá, chuẩn bị ngủ một giấc, để an ủi nội tâm bị tổn thương sau nhiều lần bị bạo kích. Bố bố Uông quả thật không may, gặp phải một tên u hồn mạnh mẽ, lại thích trêu đùa kẻ địch. Khi Tô Hiểu vừa đến công xưởng, dung hỏa cự nhân lập tức dừng lại công việc rèn đúc, cầm lấy trong tay hộp gỗ cuồng liệt chi dạ, nói, chỉ cần thêm một thời gian nữa là có thể thành công, nhưng sau đó chỉ cần chờ đợi là được, vậy người có thể cầm nó đi trước, thủ lao, bằng hữu ủy thác, không muốn, thủ lao. Tôi hiểu lấy ra thùng nguyên tố mỹ tử lớn nhất, thùng rượu cao gần 2 mét, trong tay dung hỏa cự nhân như đang cầm một bình rượu lớn, hắn mở mắt, ừng ực uống mấy ngụm lớn, trên mặt lộ ra nét cười chất phác, sợi râu cũng rối tung lên. Đạp hóa ca, Phoenix cùng dung hỏa cự nhân đứng phía sau, thấy lượng nguyên tố mỹ tử sắp không đủ. Tuy vậy, chỉ cần một nhóm nguyên tố mỹ tử đã được sản xuất trong gian phòng chuyên dụng, lần này trở về, cơ bản đã hoàn thành việc lên men. Hiện tại thực lực của hắn đã ổn định, Tô Hiểu chuẩn bị sử dụng hết 4 điểm nguyên sơ kỹ năng. Không chỉ vậy, năng lượng ma linh giả trong diệt pháp, chi nhận cũng có thể để nhận chi ma linh thôn phệ. Từ đó tấn thăng tuyệt cường phía sau, hắn có thể điều khiển ma linh cường độ dưới 300 điểm của nhận chi ma linh, mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, trước khi làm tất cả những việc này, hắn cần phải hoàn thành kế hoạch với Grimmy Limet, Chilean. Lần này gặp được Grimmy Limet, Chilean quả thật là một may mắn. Vì tôi hiểu biết rằng, khi hắn tấn thăng tuyệt cường phía sau, mức độ truy sát từ áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ thay đổi. Khi Tô Hiểu đạt cửu giai, dù bị áo thuật vĩnh hằng tinh đuổi giết, chỉ có thể dùng cửu giai chiến lực để đối phó. Nhưng khi hắn tấn thăng tuyệt cường phía sau, lực lượng của hắn có thể đạt tới mức tối cao của chí cường cấp. Điều này có nghĩa là những kẻ muốn tập kích giết hắn sẽ phải là chí cường cấp, cùng với một vài tuyệt cường cấp nữa. Tô Hiểu có thể tin chắc, nếu hiện tại hắn đối đầu với hồn đại nhân, sẽ không có gì mà ý muốn, hắn tất sẽ tử trận. Hồn đại nhân thuộc linh hồn hệ, không bị diệt pháp hệ năng lực khắc chế nhiều lắm. Với hơn 800 điểm linh hồn cường độ của mình, hắn thật sự không thể sánh được với hồn đại nhân, người có linh hồn cường độ vượt qua ngàn điểm. Nhưng khi gặp Grimmy, Chilean, tình thế lại có thể thay đổi. Hắn có thể tưởng tượng ra, nếu Grimmy Limet, Chilean có thể ngụy trang hoàn hảo thành Grimmy Limet, Way, thì đối với áo thuật vĩnh hằng tinh mà nói, sẽ là một đối thủ đáng sợ đến mức nào. Grimmy Limet, Chilean càng tạo áp lực lớn lên áo thuật vĩnh hằng tinh, thì áp lực đối với Tô Hiểu lại càng ít. Đây chính là lý do vì sao hắn sẵn sàng tạo trận đồ giúp Grimmy Limet, Chilean hoàn thành chuyện này. Dù nhìn từ góc độ nào, đây đều là một tình thế có lợi cho cả hai. Chưa kể, mặc dù Grimmy Limet, Chilean có tính cách ác liệt, nhưng từ những lời hứa hẹn của nàng, hắn có thể thấy được rằng nàng là người có ân báo ân, đây có lẽ là điểm hiếm hoi và sáng giá trong tính cách của Grimmy Limet. Chi liền, tôi hiểu mở linh hồn vật chứa ra, vừa mở, Grimmy Limet. Chi lên liền bày ra từ bên trong, nàng liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi ánh mắt dừng lại trên người ám chi nữ, từ từ chuyển từ vẻ cười híp mắt sang sự kiêng kỵ. Ám chi nữ là một đại boss, ẩn giấu, không phải vậy. Grimmy Limet, chi liền như vậy, là vì nàng đang nghĩ tới một đời ám chi nữ, người có sức mạnh mạnh mẽ nhất trong lịch sử, không ai sánh bằng. Grimmy Limet, chi liền từng đùa giỡn với người khác, nhưng không đề phòng, nàng đã bị ám chi nữ đánh bại, rồi nằm trên giường dưỡng bệnh suốt hơn hai tháng. Lúc này, Grimmy Limet, chi liền vừa nhìn thấy ám chi nữ kia, thân mặc hắc sắc váy áo, thân thể nàng dường như còn mang chút đau đớn. Lần trước quả thật bị đánh thảm, nàng chuyển ánh mắt, nhìn về phía lão thụ tộc, uy, nhìn ai đến mà ngươi vẫn giả nua như vậy, trước kia ngươi tán cây, vẫn còn xanh biếc, ân, ngươi ngủ say sao, Grimmy Limet, chưa liền dừng bước, cuối cùng không tiến lên quấy rầy. Dù sao trước kia nàng, và lão thụ tộc từng có mâu thuẫn, nàng đã từng đánh đối phương đến mức chất lỏng xanh biếc tràn ra, tuy vậy, lần gặp mặt này, trong lòng Grimmy Limet, chi liền vẫn có chút cảm khái, dù cho là cố nhân đã lâu không gặp, tôi hiểu bắt đầu bố trí trận đồ, hắn có thể xác định rằng mình có thể truyền tống Grimmy Limet, chi liền đến Grimmy Limet, vậy, vì hắn có một phần máu tươi của Grimmy Limet, vậy, đây vốn là chuẩn bị sẵn, qua Grimmy Limet, vậy, để tính toán Thophelia, không ngờ trước mắt lại có tác dụng mấu chốt như vậy. Một điểm nữa là Grimmy Limet, chi liền với tư cách là diệt pháp giả, dù đã trở thành tàn hồn, khi nàng đột phá phong ấn viễn quang thế giới, nàng cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Sau mấy tiếng, Tô Hiểu đã hoàn tất việc bố trí trận đồ. Hắn bước tới áo thuật vĩnh hằng tinh, và điều khiển tọa độ ở đó một cách rất chính xác. Sau khi xong xuôi, hắn lấy ra bình linh hồn dược tề, ném cho Grimmy Limet, Jillian. Đây là Grimmy Limet, Jillian hỏi, giúp ngươi ổn định hồn thể. Lần này truyền tống khoảng cách xa, độ khó cao, thêm vào ta đã cải tiến trận truyền tống, uy lực, hiệu quả sẽ mạnh mẽ hơn, hứ, truyền tống trận mà thôi. Trước kia ta vẫn dùng phiên bản cũ của ác ma truyền tống trận, chờ đã, trận đồ này. Chưa để Grimmy Limet, Jillian nói hết lời, tôi hiểu đã khởi động truyền tống trận. Đồng, tại khoảnh khắc này, trước mắt Grimmy Limet, Jillian tràn ngập ánh sáng, áo thuật vĩnh hằng tinh, sáng sớm, bầu trời trong vắt. Không gian áo thuật vĩnh hằng tinh khởi động, nhưng chỉ một chốc sau liền đình chỉ. Đối với điều này, các thi pháp giả hệ không gian đã quen thuộc, thường xuyên có thế lực địch ý đồ xông phá phòng ngự, không gian của áo thuật vĩnh hằng tinh. Tuy nhiên, những thi pháp giả đã bố trí phòng ngự không gian này, không thể ngờ được, sẽ có người sử dụng truyền tống lực mạnh mẽ như vậy, để truyền tống một linh hồn thể đến đây. Giờ đây, tại Ngân Nguyệt Hồ, bờ hồ ký túc xá, ánh nắng sáng sớm, xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào, Grimmy Limet, Way, người nằm trên giường ngủ say, đột nhiên đứng dậy, rồi theo giường mà rơi xuống. Nàng một tay đỡ lấy bàn gỗ, nôn khan vài lần, mới từ từ hồi phục lại. Cuối cùng, nàng ngồi dựa vào chiếc ghế trước bàn sách, hai linh hồn đồng thời tồn tại trong thân thể này. Nhưng do linh hồn sau cùng nhập vào, nên thân thể nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say ngắn ngủi, giấc ngủ này cực kỳ an ổn. Và khi thức tỉnh, gần như khó mà nhận ra có thêm một linh hồn trong thân thể, bởi vì cả hai linh hồn đều hoàn toàn hòa hợp. Ngồi trước bàn sách, Grimmy Limet, Way, không, hẳn là Grimmy Limet, Jillian, nàng dùng tay cháy, chống khuỷu tay lên bàn. Tay nàng trên nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra phần dưới của nửa mặt bên kia. Từ từ, nụ cười của nàng hiện lên, càng ngày càng rõ rệt, và dần trở nên dữ tợn. Như thể nó đang biến thái theo một mức độ nào đó, trong mật thất của hồi ám thánh sở, gợn sóng, không gian từ từ lắng xuống. Tô Hiểu kiểm tra, và xem xét tình trạng của truyền tống trận phía sau, xác nhận rằng Grimmy Limet, Jillian đã đến áo thuật vĩnh hằng tinh, hắn chỉ phụ trách đưa đối phương qua. Còn đối phương sẽ làm gì sau đó, hắn không thể nào biết được, tuy nhiên, phương pháp lý tưởng nhất chính là tạm thời, không hành động. Ẩn nấp hoàn toàn, nếu như Grimmy Limet, Jillian lợi dụng cơ hội này để giết chết mấy thi pháp giả, kế hoạch của hắn sẽ bị phá hủy. Tuy vậy, nếu Grimmilimet, Jillian không phát hiện được gì tại Grimmilimet, Way chỉ ẩn nấp và thỉnh thoảng xuất thủ để bố trí, chờ đến thời khắc mấu chốt mới ra tay, đánh cho áo thuật vĩnh hằng tinh một đòn chí mạng, thì đó mới là điều hắn mong muốn. Tạm thời, không nghĩ thêm về chuyện đó, tôi hiểu một tay nắm lấy mấy viên truyền thừa, kết tinh đang lơ lửng trước mặt. Đây là một trong những bí kỹ của Grimmilimet, Jillian, tổng cộng có 3 viên truyền thừa kết tinh. Viên đầu tiên giúp đạt được cực hạn 12 rãnh đoạn hồn ảnh hồn hạch. Tôi hiểu nắm lấy viên truyền thừa kết tinh đầu tiên. Một lát sau phát hiện phương pháp này không phù hợp với hắn. Nguyên nhân là phương pháp này chỉ ít cần phải mất vài năm, thậm chí mười mấy năm để luyện tập, còn hắn chỉ cần dùng 7 đến 8 điểm hoàng kim kỹ năng là đã có thể hoàn thành. Hắn tiếp tục nắm lấy viên thứ hai của truyền thừa kết tinh. Viên này liên quan đến chàm hồn, hồn hạch. Chàm hồn, hồn hạch có thể chiếm giữ tối đa 10 rãnh hồn hạch, nhưng Grimmilimet, Jillian lại không khuyến khích làm như vậy. Nếu như đem cường độ chàm hồn số liệu hóa, một hồn hạch, rãnh chàm hồn, hồn hạch, cường độ chàm hồn dao động từ 12 đến 15. Nếu chiếm giữ 8 hồn hạch, rãnh chàm hồn, hồn hạch, cường độ chàm hồn sẽ dao động từ 30 đến 32. Nếu chiếm giữ 10 hồn hạch rãnh, cường độ chàm hồn sẽ lên tới khoảng 35 đến 37. Tuy nhiên, việc nắm giữ quá nhiều hồn hạch rãnh sẽ mang lại rủi ro rất cao, có thể dẫn đến việc chàm hồn, hồn hạch bị vĩnh viễn tàn phá. Grimmilimet, Jillian có sợ sao? Nàng không chọn nắm giữ 10 hồn hạch rãnh, chàm hồn, hồn hạch sao? Không, nàng chỉ chọn 8 hồn hạch rãnh chàm hồn, hồn hạch mà thôi. Bởi vì Grimmilimet, Jillian đã quá độ, nàng được xưng là có được tối cường đoạn hồn ảnh, năng lực diệt pháp giả, nhưng cũng không phải vì lý do đó. Tôi hiểu, cầm lấy viên cuối cùng của truyền thừa kết tinh, bên trong ghi lại một bí pháp mang tên siêu thoát chi cảnh hồn hạch. Cho tới nay, chỉ có Grimmilimet, Jillian là người duy nhất thành công nắm giữ. Bí pháp này nhằm nâng cao năng lực đoạn hồn ảnh lên tới cấp độ tối cao. Khi số lượng hồn hạch rãnh đã tới 12, có thể bắt đầu nắm giữ bí pháp này. Đầu tiên, phải chọn 3 viên hồn hạch mà bản thân đã nắm giữ. 3 viên hồn hạch này vĩnh viễn không thể thay đổi, và sẽ không thể nắm giữ thêm bất kỳ năng lực nào khác. Trong 3 viên này, 2 viên hồn hạch phải là thanh cương, hồn hạch, và tràm hồn, hồn hạch. Viên còn lại có thể chọn tùy theo tình huống của mỗi người, và đều có thể là cấp tốc, hồn hạch. Sau khi hoàn thành 2 bước còn lại, hắn sẽ sử dụng một loại bí pháp đặc biệt, đem 3 viên hồn hạch tách ra từ các rãnh trên hồn hạch, rồi khảm trúng văn của hồn bàn, mở ra 12 rãnh hồn hạch mới. Mỗi rãnh này sẽ chứa một loại hồn hạch, có tên gọi là tẩm bổ, cường hóa. Cuối cùng, hồn bàn sẽ tiến hành tái tạo cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi hoàn thành quá trình tái tạo nguy hiểm này, đoạn hồn ảnh chỉ có thể hoán đổi 3 loại hồn hạch. Thanh cương, hồn hạch, chàm hồn, hồn hạch, và cấp tốc, hồn hạch, bất kể hoán đổi đến loại hồn hạch nào. Dưới sự tăng cường của các hồn hạch trong 12 rãnh, tất cả đều sẽ đạt đến cấp độ cao nhất của chúng. Ví dụ, chàm hồn, hồn hạch, khi đạt đến cực hạn, sẽ có khả năng biến chất, và khi cường độ của chàm hồn đạt đến 50, sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ. Sau khi hoàn thành bí pháp này, tương đương với việc có 36 rãnh hồn hạch, có thể phát huy sức mạnh của 3 viên hồn hạch mạnh mẽ như vậy. Đến giai đoạn cuối, hồn hạch chắc chắn phải được truy cầu ở mức độ cao nhất. Tuy nhiên, đối với bí pháp này, tôi hiểu hiện giờ không vội vã. Hắn hiện tại đang sử dụng 6 hồn hạch rất hiệu quả, bao gồm thanh cương, cấp tốc, chảm hồn, nhiện linh, lạc lôi và hắc ám. Hắn quyết định sẽ đợi đến khi thể lực của mình đạt từ 450 đến 500 điểm, rồi mới cân nhắc sử dụng bí pháp Grimmilimet, Jillian. Bởi vì khi đối phương hội tụ truyền thừa kết tinh, nụ cười của hắn rất kỳ lạ. Tôi hiểu, quay trở lại gian phòng mình, đang ở, cầm lấy chiếc mộc hạp trên tủ đầu giường và mở ra, cuồng liệt chi dạ, lập tức đập vào mắt hắn. Dù vẫn là chiếc áo khoác da dài màu đen, nhưng trên đó mờ mờ có thể nhìn thấy những ký tự Chotan như ẩn như hiện khi hắn chạm vào trang bị này. Những ký tự Chotan chi hỏa liền hoàn toàn biến mất, cuồng liệt chi giả, nơi sản sinh, ám nha, thế giới phẩm chất, khởi, nguyên cấp chủng loại, áo khoác da dài độ bền, 210 gạch chéo, 210 điểm, tăng thêm 25 điểm, cơ sở lực phòng ngự, 30 điểm, tăng thêm 5 điểm, khởi nguyên cấp áo giáp da đồ phòng ngự cơ sở tăng thêm, 10% giảm tổn thương vật lý, gạch chéo năng lượng, trang bị yêu cầu, chân thực thể, lực 320 điểm chân thực trí lực 320 điểm liệt sát thần tính đơn vị vượt qua 8 cái, đã đạt thành, trang bị hiệu quả 1, linh trang, hạch tâm, bị động, mỗi 1.000 điểm NT trang bị này sẽ tăng thêm 10 điểm lực phòng ngự, 1 điểm xuyên thấu chống cự, 1 điểm giảm miễn nhiệt độ cao, 1 điểm giảm miễn ăn mòn, đã tăng lên 320 điểm trang bị lực phòng ngự, đạt hạn mức cao, nhất 320 điểm, đã tăng lên 80 điểm xuyên thấu chống cự, đạt hạn mức cao nhất 80 điểm, đã tăng lên 80 điểm giảm miễn nhiệt độ cao, đạt hạn mức cao nhất 80 điểm, đã tăng lên 80 điểm giảm miễn ăn mòn, đạt hạn mức cao nhất 80 điểm. Trang bị hiệu quả 2, bất khuất, hạch tâm, bị động. Khi cùng đồng thê hoặc giai cường địch giao chiến, trang bị này sẽ nhận phải công kích. Từ đó, khi tổn hại xuất hiện, sẽ kích phát nổi ẩn giấu bên trong, cho tàn chi hỏa, vĩnh viễn gia tăng cường độ của trang bị lên mức cao nhất. Độ hấp thu của cho tàn chi lực 0%, khi đạt 100%. Trang bị này sẽ tấn thăng lên cấp vĩnh hằng, nhắc nhở, chỉ có trong trận chiến sinh tử, trang bị này mới có thể đốt cháy, cho tàn chi hỏa, và phát động đặc tính của nó. Nếu chỉ là luận bàn hay không phải trận đấu chí mạng, cho tàn chi hỏa sẽ không được kích hoạt và không thể phát động đặc tính này. Nhắc nhở, do đặc tính này, độ khó của việc tu sửa trang bị này tăng lên 40%, sơ lược. Đây là một món trang bị do một vị thợ rèn kỳ tài chế tạo. Sau nhiều năm mài giũa và thử thách, điều thú vị là, đây không phải một kiện chiến giáp kim loại, mà là một sản phẩm của vị thợ rèn toàn năng. Tuy vậy, không hiểu vì lý do gì, vị thợ rèn này từ đầu đến cuối không chịu tiết lộ danh tính của mình trong bản mô tả trang bị, giá cả, không thể giao dịch, cuồng nghiệp chi giả, thuộc tính đã có sự thay đổi, khả năng linh hồn độ tầng giờ đây đã biến mất. Năng lực này cung cấp một chiếc hộ thuẫn rất dày, nhưng thật tiếc, Tô Hiểu gặp phải địch nhân quá mạnh và không hợp thói thường. Mỗi khi hộ thuẫn này có thể chống đỡ một kích, hắn đều tìm cách bảo lưu năng lực, nhưng đáng tiếc, chiếc hộ thuẫn này lại không thể chịu nổi dù chỉ một đòn. Nghĩ cũng phải, với cấp độ HP 100 vạn của Tô Hiểu, hắn có thể chống lại cường địch 3-4 lần, tuy nhiên, khi gặp phải đòn tấn công mạnh, lá chắn phòng ngự này tự nhiên sẽ bị phá hủy. Lúc này, cuồng liệt chi giả xuất hiện năng lực mới cực kỳ thực dụng. Khi nó chịu đựng đủ mức công kích, sẽ dần dần trưởng thành. Khi khả năng hấp thụ cho tàn chi lực đạt đến 100%, chính là lúc nó tấn thăng lên cấp vĩnh hằng. Lần này, ít nhất 4 vị trung cực đại boss sẽ ra tay đối phó. Nghĩ đến việc cuồng liệt chi giả có thể thu được không ít độ trưởng thành, hắn cảm thấy việc sửa chữa nó sau này sẽ có sự trợ giúp lớn. Đương nhiên, hắn sẽ tìm Wright để đánh giá và sửa chữa, dù độ khó tăng lên 40%, Wright cũng có cách giải quyết. Tôi hiểu ngồi xếp bằng trên giường, dùng minh tưởng để bình phục khí tức một lúc, hắn chuẩn bị đối mặt với cận chiến tông sư năng lực. Dùng 2 điểm, nguyên sơ điểm kỹ năng, đây là một loại kỹ năng đặc biệt, còn gọi là nguyên sơ hạch tâm, cả hư không, và siêu thoát, nguyên sinh thế giới đều gọi như vậy, một điểm nguyên sơ điểm kỹ năng. Có giá trị gì đối với kỹ pháp, loại năng lực mà nói? 2 điểm nguyên sơ điểm kỹ năng tăng cường cường độ, tương đương với việc nâng cấp kỹ năng hạch tâm, từ level 79 lên level 8 hiệu. Phương pháp tấn thăng bình thường nhất chỉ có thể thu được 1 điểm nguyên sơ điểm kỹ năng, nhưng nếu dùng 5 khối, nguyên sơ tỏa phiến, có thể thu được 5 điểm. Hai cách này, hắn sẽ phân phối nguyên sơ điểm kỹ năng cực kỳ cẩn thận. Nhất là cái trước, chỉ có thể thêm 1 điểm cho năng lực hạch tâm duy nhất, giống như Tô Hiểu. Người được trao thêm 6 điểm nguyên sơ kỹ năng cho đao thuật tổng sư, có thể nói là vô cùng hiếm có. Chính vì vậy, khi hắn đối mặt với tinh hồng thành bảo, chiến đấu với tên đại boss mạnh mẽ. Là thân vệ trưởng Tinh Hồng, hắn có thể dễ dàng chém đối phương tại chỗ, khiến kẻ đó quỳ xuống đất. Trước yêu cầu của thành chủ phu nhân và những điều kiện đặc biệt cần phối hợp, cộng thêm các đạo cụ đã chuẩn bị sẵn, cùng với việc dùng trí óc để đối phó với đại boss, hắn không cần bận tâm tới những thủ tục phức tạp. Chỉ với một đào, hắn đã trực tiếp tiêu diệt đại boss đó. Cận chiến tông sư và huyết thương tông sư, mặc dù không thể sao chép được sức mạnh của đao thuật tông sư, nhưng cả hai đều có điểm đặc biệt riêng, đó là khả năng gây ra những đòn công kích cực hạn, có thể đẩy lùi đối phương. Đối với một cận chiến tông sư cấp 80, khi thực hiện một cú đá mạnh mẽ, sức công kích của nó là rất đáng sợ. Trước đây, Tô Hiểu không chọn cách đạp thẳng hay tiến lên đối đầu trực tiếp với thành chủ phu nhân. Hắn biết rằng, mình có thể dùng một cú đá mạnh mẽ để đánh bại nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí có thể hạ gục đại boss ngay lập tức, tuy nhiên, hắn sẽ phải trả giá đắt, mất đi một đùi, một cánh tay phải, cùng một phần bả vai và cơ thể. Hắn không muốn phải chịu tổn thất lớn như vậy. Hiện tại, Tô Hiểu quyết định tăng thêm độ mạnh của đòn đạp thẳng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể giao chiến đang ngửa với bốn cự đầu của vô quang thần điện. Tô Hiểu đã lựa chọn dùng hai điểm nguyên sơ, kỹ năng, để tăng cường sức mạnh cận chiến tông sư. Lúc này, hai luồng năng lượng dồi dào trong cơ thể hắn bắt đầu tuôn trào, và chỉ trong giây lát, mọi thứ xung quanh hắn trở nên tối tăm. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, hắn đã nằm trên bệ đá phục hồi. Khi rút ám chi nữ ra khỏi đầu gối, hắn mới có thể xuyên qua chiếc khoác áo đen. Vừa mở mắt, hắn đã thấy ánh mắt yếu ớt của ám chi nữ, dường như nhỏ bé đến mức khó mà nhận ra được. Hắn thở dài, chắc hẳn nàng có rất nhiều điều muốn nói sau khi gặp một vị diệt pháp đại nhân có năng lực kinh người như vậy, nhưng nàng vẫn giữ im lặng. Với phong thái dịu dàng và tĩnh lặng, rõ ràng nàng không có ý định nói ra. Lần này tăng cường đã khiến cho một phần đặc tính của cận chiến tông sư đạt tới trình độ cao nhất, sắp sửa tách rời. Người sẽ nhận được một đặc tính bị động vĩnh cửu, tông sư chi lực bị động. Trong khi cận chiến, lực công kích đá kỹ tăng lên 1000%, vì cận chiến tông sư có khả năng đạt tới cực hạn buff trong việc tăng cường lực công kích đá kỹ, cực trí phản xạ, bị động, cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 160 điểm, cơ sở, biến động thị giác cộng 160 điểm, vì cận chiến tông sư có khả năng đạt tới cực hạn buff trong tốc độ phản xạ thần kinh và biến động thị giác. Cận chiến tông sư, level 80, kỹ pháp, bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng cấp độ tổn thương đá kỹ cộng 10, tăng độ bền nhục thể 48%, level 10, trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ cơ sở cường hóa, áo nghĩa cấp, bị động, level 20, trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ cường hóa lần 1, áo nghĩa cấp, bị động, level 30, trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ cường hóa lần 2, áo nghĩa cấp, bị động, trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ 3 lần cường hóa, áo nghĩa cấp, bị động, level 50, trung cực năng lực lượng xuyên thấu, đá kỹ 4 lần cường hóa, áo nghĩa cấp, bị động, level 60 thạch, trung cực năng lực lượng xuyên thấu, đá kỹ 5 lần cường hóa, áo nghĩa cấp, bị động, level 70 thạch, trung cực năng lực lượng xuyên thấu, đá kỹ 6 lần cường hóa, áo nghĩa cấp, bị động, level 80 thì trung cực năng lực lượng xuyên thấu, đá kỹ 7 lần cường hóa, áo nghĩa cấp, bị động, đá kỹ công kích phán định tăng lên đến phỉ thẳng cấp, đồng thời có xác suất để địch nhân phát động tử vong hồi tường. Hiệu quả, dùng cái này giảm xuống xác suất lần tránh của địch nhân. Tử vong hồi tường, hiệu quả là gì? Chính là khi Tô Hiểu tung ra một cước đá về phía địch nhân vì phải đối diện với tử vong, trong một khoảnh khắc sẽ quay lại nhìn lại cuộc đời mình. Mặc dù chỉ là một giây thoáng qua, nhưng cũng tính là một loại khống chế có hiệu quả. Không chỉ có vậy, các năng lực của cận chiến tông sư, giống như khi đao thuật, tông sư chọn hạch tâm kỹ pháp, đều tiến dài lên áo nghĩa cấp. Đây chính là nhờ vào hai điểm nguyên, sơ điểm kỹ năng, mang lại sự tăng trưởng. Dĩ nhiên, điều này yêu cầu cơ sở của cận chiến tông sư phải thật vững. Nếu không, dù có nguyên sơ điểm kỹ năng, cũng chẳng thể sử dụng. Sau khi nâng cấp cận chiến tông sư, Tô Hiểu cảm thấy trạng thái của mình cũng khá ổn. Hắn quyết định nâng cấp cả huyết thương tông sư. Tuy nhiên, ngay khi vừa thực hiện, trước mắt hắn bỗng dưng tối sầm lại. Một bên, ám chi nữ ánh mắt yếu ớt, trầm mặc một hồi lâu, rồi cầm áo khoác lên, gấp lại thành một cái gối, đưa cho Tô Hiểu. Nàng tiếp tục an tĩnh ngồi bên cạnh. Khi Tô Hiểu ngồi dậy khỏi bệ đá, cách mặt đất không quá nửa thước, hắn nhìn thời gian, thấy đã sắp đến lúc chạng vạng. Lần này, tăng lên đã giúp huyết thương tổng sư đạt được đặc tính cao nhất ở một số bộ phận, sắp sửa tách rời. Người sẽ thu được vĩnh cửu bị động đặc tính, tổng sư suy tức, bị động, huyết khí công kích tăng lên 900%. Vì huyết thương tông sư có khả năng tăng phúc cho lực công kích, có thể đạt tới mức cực hạn buff, huyết thương tông sư, cấp 80, bị động, kỹ năng hiệu quả, huyết khí công kích cấp bậc cộng 18, bất luận bất kỳ huyết khí công kích nào, đều sẽ cắt giảm 18% toàn bộ lực phòng ngự của địch nhân, huyết khí cường độ, 260 điểm, cấp 80 trung, cực năng lực, ngự huyết giả, áo nghĩa cấp, bị động. Khi HP của ngươi còn sót lại 1%, tất cả linh hồn năng lượng, tinh thần năng lượng và 80% năng lượng thân thể sẽ được chuyển qua thôn phệ chi hạch, tức thì biến thành huyết khí chi lực. Đồng thời, lượng huyết khí chi lực này sẽ bảo vệ ngươi trong 6 giây, bảo vệ sinh mệnh bản nguyên của ngươi. Trong 6 giây này, nếu trái tim và đầu lâu của ngươi không bị phá hủy, dù ngươi tiếp nhận công kích mạnh mẽ đến đâu, HP cũng không giảm xuống 0%, tuy nhiên, sau 6 giây, huyết khí chi lực sẽ tiêu hao hết, và sinh mệnh bản nguyên của người sẽ không còn được bảo vệ. Vừa xuất hiện ngự huyết giả, liền trở thành đặc tính duy nhất của huyết thương tổng sư. Đặc tính này sẽ theo đẳng cấp của huyết thương tổng sư mà tăng lên, cường độ rõ ràng như ban ngày. Nói đơn giản, khi Tô Hiểu sắp phải chết, khi HP chỉ còn lại 1%. Hắn có thể giả khóa huyết trong 6 giây. Lý do gọi là giả khóa huyết là vì trong khoảng thời gian này, hắn không phải là vô địch. Chỉ có hai tình huống mới có thể khiến hắn trở thành vô địch. Một, cơ chế công chứng của nhạc viên, như trang bị, đạo cụ, vân vân. Hai, năng lực trung cực áo nghĩa cấp của thánh kỵ sĩ. Tuy nhiên, dù là như vậy, ngự huyết giả cũng không thể bị coi thường khi tiến vào trạng thái ngự huyết sắp chết, trong 6 giây đó, chỉ cần thân thể hắn không bị đánh nát, trái tim, hay đầu lâu, không bị phá hủy nghiêm trọng, hay không bị năng lực chém giết, hắn vẫn có thể duy trì trạng thái, đỉnh cao nhất, để chiến đấu với cường địch trong 6 giây. Một Tô Hiểu không còn bận tâm đến thương tổn, với tam kỹ pháp tông sư, dù chỉ là 6 giây, cũng đủ khủng khiếp. Vì vậy, đây chính là giai đoạn thứ tư của Tô Hiểu. Giai đoạn đủ để lật ngược tình thế trong tuyệt cảnh, chiến lược triển khai một cách toàn diện về sự biến hóa của huyết thương tông sư. Thực ra, nó nằm trong dự liệu của Tô Hiểu. Cuối cùng, huyết thương tông sư chính là năng lực thuộc hệ năng lượng và kỹ pháp năng lực này. Sau cùng, chỉ có 3 chiêu chủ yếu. 1. Thời gian nhất định phải hấp thu xung quanh thế giới chi lực, từ đó duy trì trong một khoảng thời gian, liên tục khôi phục năng lượng thân thể. Cách này có thể giúp hắn phát huy toàn bộ hỏa lực của các loại năng lực hệ và bắn chết địch nhân, bởi vì trong lúc hấp thu thế giới chi lực, mọi năng lực sẽ tạo ra tổn thương từ 1 đến 12 lần, tùy thuộc vào vận thế của bản thân mà định ra. Đặc biệt, năng lực này là thứ mà Molly luôn mơ ước, tụ hợp 3 loại năng lượng bản thân, cấu thành một lớp bảo vệ có tính chất, sinh mệnh bản nguyên, duy trì thời gian siêu cường sinh tồn lực trong vài giây, có thể chậm rãi hấp thu thế giới chi lực. Từ đó, nâng cao vĩnh viễn mức năng lượng tối đa của thân thể. Với năng lực hệ thống của Tô Hiểu, thức tỉnh ra, ngự huyết giả là điều hết sức bình thường. Sau khi khí tức ổn định, Tô Hiểu đứng dậy, đi đến một gian phòng đơn không có ai. Nơi này đã được bố bố Uông và ba Ha bố trí thành phòng điều trị dược tề. Dù bọn họ không phải là người điều trị dược tề, nhưng theo Tô Hiểu xông pha lâu như vậy, họ đã có kinh nghiệm và bố trí phòng rất chu đáo. Tô Hiểu lấy ra các loại vật liệu, cuối cùng xuất ra bản nguyên trái cây. Liệu hắn có thể điều trí ra được dược tề, kỳ tích, cấp bản nguyên dược tề lần này hay không? thì còn phải chờ đợi kết quả. Giả sử hiện tại năng lực nền tảng của hắn là nham thạch phẩm chất, khi uống vào bản nguyên dược tề, thông thường nền tảng ấy sẽ biến hóa thành đá hoa cương, còn nếu uống vào bản nguyên dược tề phẩm cấp hoàn mỹ thì nền tảng ấy sẽ trở nên như sắt đá. Nếu hắn uống phải bản nguyên dược tề phẩm cấp kỳ tích, nền tảng của hắn sẽ biến thành kim thiết. Vô luận là trong chiến đấu ở tuyệt cường cấp hay là khả năng tấn thăng lên trí cường, đều sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Tô Hiểu không vội vàng điều chỉnh trạng thái của bản thân. Hắn chỉ thả lỏng tâm thái rồi bắt đầu tiến hành điều phối, dù đây là một trong những lần điều phối quan trọng nhất kể từ khi hắn học được dược tề, nhưng hắn cảm thấy tình trạng của mình lại nhẹ nhõm đến bất ngờ. Điều này có lẽ là do hắn đã tôi luyện được tâm thái cứng cỏi, qua vô số lần chém giết với các cường địch. Mấy tiếng sau, quy trình điều phối hoàn tất, giờ chỉ còn việc để dược tề tự động hóa thành. Khoảng mười mấy giờ nữa, hắn sẽ có được thành phẩm dược tề, buông bỏ dụng cụ điều phối. Tôi hiểu bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch sau này. Dù quân chủ bảo tàng là rất quan trọng, nhưng hắn không vội tìm ngay, mà thay vào đó, hắn chuẩn bị để vô quang thần điện tìm ra cửa vào của bảo tàng trước. Có thể nói, trong bản thế giới này, ngoài vô quang thần điện và hắc thiết thành ra, cơ bản không ai có thể tìm thấy cửa vào ở khu vực thấp diêm, không những không có manh mối, mà ngay cả một chút chỉ dẫn cũng không có. Trong quân chủ bảo tàng, có chìa khóa vĩnh quang thế giới. Điều này không sai. Có thể Tô Hiểu sở hữu chìa khóa quân chủ bảo tàng, do đó không cần thiết phải sử dụng chìa khóa kia để vào bảo khố, vì xác suất thành công vô cùng nhỏ. Đang khi Tô Hiểu cân nhắc liệu có nên trực tiếp tìm đến vô quang thần điện, một trong bốn cự đầu để giao thủ, thì máy truyền tin vang lên. Do đang ở trong hồi ám thánh sở, không thể trực tiếp trò chuyện, hắn chỉ có thể đánh giá cuộc, gọi là từ cáo kìm tiểu tinh linh, Diago. Thấy vậy, Tô Hiểu liền bố trí triệu hoán trận, triệu hoán cáo kỉnh tiểu tinh linh đến. Không gian dao động, oanh một tiếng xuất hiện, cáo kỉnh tiểu tinh linh ngồi dưới đất, có chút mơ màng. Sau khi lấy lại thần trí, hắn lắc đầu, dường như còn chưa quen với triệu hoán trận của Tô Hiểu. Ban đầu hắn cực kỳ bài xích trận pháp này, nhưng càng quen dần, hắn lại càng cảm thấy thích thú với nó. Sau khi giao hẹn xong, thù lao được tích lũy, cáo kỉnh tiểu tinh linh, Diago nhảy lên bàn, dùng cây thương hình nón dài hơn 30cm chỉ vào một khu vực trên bản đồ. Đó chính là vị trí của Ngân Hoàng Hậu, đối phương đang ở nơi đó phát triển trùng tộc. Theo sự dò xét của cáo kỉnh tiểu tinh linh, Diago, Do, Siêu, giấy cấp phong, cấm thuật thức, đã được mở ra, và Ngân Hoàng Hậu, người có quan hệ hợp tác với vô quang thần điện, đã biết được sự xuất hiện của Tô Hiểu tại bản thế giới. Ngân Hoàng Hậu bắt đầu bồi dưỡng những cá thể chủng tộc mạnh mẽ, chuẩn bị để đoạt lấy phong chi nhận của Tô Hiểu, từ đó chạy ra khỏi vĩnh quang thế giới. Ngân Hoàng Hậu hiện tại đã tích góp được chiến lực, dù với thực lực của Tô Hiểu lúc này, hắn cũng không thể đối đầu trực tiếp với nàng. May mắn thay, Tô Hiểu đã có phương pháp đối phó với Ngân Hoàng Hậu, tuy chủng tộc có năng lực quần chiến mạnh mẽ, nhưng Tô Hiểu vẫn rất muốn biết. Nếu hắn bỗng nhiên xuất hiện cách Ngân Hoàng Hậu chỉ 2 mét, nàng sẽ ứng phó ra sao? Cáo kỉnh tiểu tinh linh, Diago tìm đến khu vực Ngân Hoàng Hậu trùng tổ. Điều này không thể nghi ngờ là một tin tốt. Tô Hiểu nhìn bản đồ mà tiểu tinh linh ấy vẽ ra. Trước đây hắn cũng không biết rằng, trong bản thế giới, lại có một khu vực như vậy. Ngoài Tý Hộ Thành nằm ở trung tâm, vĩnh quang thế giới có thể chia thành mấy khu vực lớn. Phía Tây là Thấp Diêm Khu, một nơi rộng lớn, tuy trong khu vực này không có nhiều địch nhân, nhưng mỗi khi gặp phải, hầu hết đều là những cường địch, đặc biệt là đa số sinh vật bất diệt đặc tính, thâm nguyên sinh sôi. Tôi hiểu, dù có thể dùng tràm long, thiểm nhận chi ma linh để đối phó với những sinh vật này, và cũng có thể lợi dụng sức mạnh của ma linh để tăng cường sức mạnh bản thân, nhưng nếu không phải là tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không chủ động đi trêu chọc những sinh vật này. Một số thâm uyên, sinh sôi vật có năng lực quá mức phiền phức. Chẳng hạn như có một loại sinh vật, tên là vô tận cam hận thâm uyên sinh sôi vật, khi nó có đặc tính bất tử bất diệt, bất kể bị chạm thương thế nào, nó cũng sẽ không bị nguy hiểm. Chỉ khi nào có thể thực sự giết chết nó, sinh vật này mới kích hoạt năng lực căm hận tối cường của mình, đưa địch nhân vào tình huống đồng quy vu tận. Ban đầu, người ta diệt sát vô tận căm hận mà không nhận ra, nhưng khi họ nhìn thấy thân thuộc hay bằng hữu của mình, họ sẽ phát hiện rằng tất cả những người gần gũi trước kia đều đã quên mất họ là ai. Không, điều này không đơn giản là lãng quên, mà là tất cả những mối quan hệ, tất cả tương tác trước kia, đều không còn tồn tại. Như thể người đó chưa từng hiện hữu trong đời họ, người thắng này có thể còn tồn tại, bởi vì chính hắn vẫn còn nhớ rõ bản thân mình. Nhưng khi tất cả mọi người, thậm chí cả thế giới này, đều quên lãng hắn, không ai còn nhớ đến hắn, thì dù chỉ một khoảnh khắc quên đi chính mình, hắn cũng sẽ tiêu tan. Đây chính là mối nguy hiểm khi đối mặt với những tồn tại diệt thế cấp hoặc sinh vật thâm uyên, như uy áp từ tinh thần hay nỗi sợ hãi từ linh hồn. Đây là nguy hiểm sơ cấp nhất, chỉ cần sơ suất một chút như bị thâm uyên ăn mòn hay chạm phải những thứ đáng sợ như tinh hồng, vĩnh ám, thì xác suất đối mặt với cái chết là rất cao. Những tai họa này không phải chỉ cần dũng khí là có thể đối phó được, mà yêu cầu phải có kiến thức và khả năng chuyên môn. Diệt pháp chi ảnh, nguyệt lào, thâm uyên giám thị giả, dạo chơi thợ săn đều là những chuyên gia trong lĩnh vực này. Chỉ có điều, các lực lượng này hiện nay đều đang suy tàn, ngoại trừ khu vực Thấp Diêm ở phía Tây và Thực Vũ Địa ở phía Đông mà Tô Hiểu đã trải nghiệm. Tuy hắn chưa thâm nhập vào trung tâm Thực Vũ Địa, nhưng nơi đó đầy rẫy dị ma, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Phía Bắc là Sa Chi Hải, nơi Tô Hiểu đến khi mới tới bản thế giới. Chính là vùng ngoài Sa Chi Hải, nơi sâu nhất ở đó là luyện ngục ác mộng, mức độ nguy hiểm không thể nào so với Tinh Hồng Thành Bảo. Ngoài bốn khu vực này ra, trong vĩnh quang thế giới còn có một khu vực đặc biệt, rộng lớn nhất, nhưng cũng lừa dối nhất. Khi đến nơi này, người ta sẽ có cảm giác kinh ngạc, như thể đang rời khỏi vĩnh quang thế giới vậy. Đây là vùng đất rộng lớn nhất của Cuồng Mộ Chi Địa, nơi không chỉ không có ánh sáng từ chú quang chiếu xuống, mà còn là một mảnh cây cối tùm, thậm chí, ở đây, nuôi có thể dễ dàng tìm thấy trái, cây ngọt ngào để ăn, hay uống nước sông không hết. Điều này khiến người ta nghi hoặc, không hiểu vì sao cư dân Hắc Thiết Thành lại chọn sinh sống dưới mặt đất, thay vì đến sống tại vùng đất rộng lớn của Mậu Chi Địa này. Đáp án là, tất cả các tộc đàn diệt thế cấp đều tồn tại trong Cuồng Mậu Chi Địa. Những tộc đàn này chiếm giữ các khu vực riêng biệt, và tại nơi này, tuy Nhân Hoàng Hậu là tai họa đối với thế giới bên ngoài, nhưng đến đây, nàng chỉ có thể chiếm lĩnh một khu vực khá rộng mà thôi. Các tộc như Ký Tinh Dài, Hủ Trùng, Quyến tộc đều sinh sống trong khu vực này. Không chỉ có vậy, mấy tháng trước, Cuồng Mộ Chi Địa còn xuất hiện một sinh vật, có thể nói là diệt thế cấp, một kẻ điên cuồng, chú thế. Muốn biết, việc triệu hồi chú thế không phải là do Tô Hiểu thả lỏng tộc đàn này, mà là nhờ vào công chứng của Hư Không Chi Thụ. Chính Hư Không Chi Thụ đã trục xuất chú thế đến vĩnh quang thế giới. Có thể tưởng tượng sức mạnh đáng sợ của sinh vật này. Chú thế không phải đến từ siêu thoát, nguyên sinh thế giới, hay từ hư không, nhưng nguyên nhân sự yên lặng của nó trong thế giới này không phải vì bị chiến thắng, mà vì nó đã ăn sạch mọi thứ trong thế giới ấy. Thêm vào đó, với sự giúp đỡ của Hư Không Chi Thụ, chiến lược của chú thế đã bị hạn chế đến mức nó không thể xuyên thủng lớp chắn thế giới. Cuối cùng, vì không còn vật thể nào để nó thôn phệ, sau rất nhiều năm, chú thế mới dần dần yên lặng, bị trục xuất đến vĩnh quang thế giới. Đối với các tộc diệt thế cấp khác mà nói, đây là một nơi đầy nguy hiểm và giam cầm. Thế nhưng đối với chú thế, nơi này lại có ý nghĩa vượt lên trên tất cả. Tô Hiểu nhìn vào bản đồ của vĩnh quang thế giới, hiểu thêm về tình hình của thế giới này. Ở khu vực trung tâm, Thấp Diêm Khu và Thực Vũ Địa, ba vùng này đều là nơi của những sinh linh cường đại. Chính vì vậy, trong ba khu vực này mới có thể tồn tại những cộng đồng trí tuệ, như những ngôi làng bí ẩn ở Thấp Diêm Khu, Hắc Thiết Thành dưới lòng đất ở Thực Vũ Địa, cùng với các bộ lạc nhạt giác ở trung tâm địa. Trong khi đó, Sa Chi Hải và Cuồng Mộ Chi Địa là hai khu vực đáng sợ, một bên là biển đầy sinh vật thôn phệ linh hồn lực, còn bên kia là những sinh vật thôn phệ sinh mệnh lực và vật chất. Hiện tại, Tô Hiểu hướng đến Cuồng Mộ Chi Địa lý do vì nơi này không có chú quang chiếu xuống là vì thực vật ở đây có khả năng hấp thu cực đoan tự nhiên nguyên tố. Sau khi hấp thu, chúng sẽ tiến hành phản ứng quang hợp với các nguyên tố khác, từ đó giải phóng một lượng lớn sinh mệnh lực của thực vật. Những thực vật này, với sinh mệnh lực của mình, sẽ tưới nhuần cho đại địa và nguồn nước, làm cho thủy khí bay lên không trung, hình thành thành mây. Những tầng mây này, giàu sinh mệnh lực, tạo thành một lớp màng mỏng trong suốt trên không. Khi chú quang chiếu qua lớp màng này, ánh sáng trở nên gần giống như ánh sáng mặt trời tự phát trong vạn giới. Cây cối, dù ít khi xuất hiện cường giả, nhưng có lúc chúng lại là những kẻ ẩn giấu sức mạnh cực kỳ lớn, giống như những cây cối trong cuồng mộ chi địa. Chúng thích ứng với hoàn cảnh, nhiều vào đặc tính riêng biệt của mình. Tại cuồng mộ chi địa, dù có nhiều tộc đàn mạnh mẽ, chúng cũng không thể nuốt chửng những thực vật khổng lồ. Lúc đó khu vực này sẽ trở thành nơi trú ngụ của các diệt thí cấp tộc quần. Trong đó, Chu Thí lại là một ngoại lệ. Gia hỏa này đã tiến hóa đến mức có thể thôn phệ cả những nguyên tố tự nhiên cực đoan. Không hiểu vì sao, tôi hiểu bỗng có cảm giác rằng, ngoài bốn cự đầu của vô quang thần điện, Chu Thí cũng là một kẻ địch vô cùng đáng sợ. Cách duy nhất để đối phó với Chu Thí chính là gọi đến Ratchet, phát triển chủng tộc, chỉ có thể bằng sức mạnh khổng lồ của quân đoàn Diễm Long. Với phần thế Long, Diễm không có góc chết, mới có thể đương đầu với Chu Thí trước khi xuất phát đi hướng của mậu chi địa. Tôi hiểu còn có một sự kiện cần làm, hắn lấy ra Trảm Long Thiềm trong vỏ, rồi xuất ra, diệt pháp, chi nhận, giả. Lúc mới đầu, việc chế tạo cây đao này là để chuẩn bị cho phương thức giả chết, nhằm đối phó với kiển truy nã của thợ săn công hội. Tuy nhiên, khi chế tạo cây đao, các loại tài nguyên dùng và đã quá mạnh mẽ, và tổng cộng có những vật phẩm sau: Vĩnh Hằng Quyền Trượng, cộng siêu cao độ tinh, khiết thâm uyên chi lực, lượng lớn, cộng 1200 ao, thời không chi lực, cộng thần giáo huy chương, cộng thế giới chi hoàn, thế giới các vật phẩm, cộng ý chí kẻ phản bội, thế giới các vật phẩm, cộng thâm uyên linh hồn chi thạch X3, hỏa, nguyên bản, tôi hiểu chỉ định dùng Vĩnh Hằng Quyền Trượng làm vật liệu, nhiều ải nhân vương chế tạo một chiếc giả diệt pháp chi nhận, nhưng không ngờ, khi ải nhân vương bắt tay vào rèn đúc, càng làm càng thuận tay, hắn dần dần thêm vào một chút thời không chi lực. Khi quá trình rèn đúc tiến triển, lượng thời không chi lực gia tăng, và đến giữa chừng đã thêm vào tới 1200 ao. Biết được sự tình này, tôi hiểu mấy lần lượt xuất ra số tài nguyên như vậy, để cuối cùng chế tạo ra chiếc giả diệt pháp chi nhận chứa rất nhiều ma linh năng lượng. Hắn thả nhận chi ma linh lên trên chiếc giả diệt pháp chi nhận, và chỉ sau vài giây, vết rách bắt đầu xuất hiện trên bề mặt chiếc nhận. Cuối cùng, nó hoàn toàn vỡ ra. Lúc này, hắc lam sắc ma linh năng lượng ảo ạt tuôn ra. Tất cả đều bị nhận chi ma linh bao phủ và hấp thu. Nếu như tôi hiểu bây giờ, kích hoạt thôn phệ chi hạch, hắn có thể đoạt lấy một nửa ma linh năng lượng, đồng thời dùng thôn phệ chi hạch để lọc tịnh hóa, hấp thu toàn bộ phần năng lượng còn lại. Cách này sẽ giúp hắn vĩnh viễn nâng cao tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc. Lần trước khi hắn kích hoạt ma ảnh thể chất, tiềm lực của hắn đã được gia tăng thêm tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc cộng 8. Hiện tại, tuy hắn không thể lần nữa phát động ma ảnh thể chất, nhưng tôi hiểu vẫn có cấp phụ trợ từ thôn phệ chi hạch. Theo lý thuyết, hiệu quả của ma ảnh thể chất chính là lọc và tịnh hóa ma linh năng lượng, biến nó thành năng lượng có thể hấp thu và bổ sung sức mạnh cho thân thể. Thôn phệ chi hạch không chỉ làm được điều này, mà còn có thể làm tốt hơn rất nhiều. Chỉ có điều, tôi hiểu chưa chia tách lần này ma linh năng lượng, mà để cho nhận chi mà linh hấp thu toàn bộ. Càng cao cường ma linh, càng có thể thôn phệ những sinh vật bất diệt đặc tính, thâm uyên sinh sôi vật mạnh mẽ hơn. Khi nhận chi ma linh thôn phệ được thâm uyên sinh sôi vật, nó sẽ chuyển hóa lực lượng bản nguyên của chúng thành ma linh năng lượng. Lúc đó, chỉ cần một nửa ma linh năng lượng được tích tụ, thì có thể ổn định tăng cường tiềm lực cực hạn cấp bậc và kiểm soát cường độ của nhận chi ma linh, tránh cho nó mất kiểm soát. Sau khi Tô Hiểu đạt đến tuyệt cường, nhận chi ma linh của hắn cũng có sự thay đổi. Nhưng không phải là ma linh cường độ tăng lên, mà là giải tỏa được hạn mức cao nhất. Tuy nhiên, ở mức độ hiện tại, vẫn chưa thể giải tỏa tối đa cường độ của ma linh. Chính vì sự giải tỏa này, nhận chi ma linh có thể thôn phệ ma linh năng lượng nhanh hơn gấp mấy chục lần trước, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Chỉ trong vài phút, hắn đã tiêu diệt sạch ma linh năng lượng trong giả, diệt pháp, chi nhận. Nhìn vào hắc lam sắc khí tức tạo thành ma linh, tôi hiểu không biết vì sao, sau khi thôn phệ xong, hắn cảm thấy nhận chi ma linh có điều gì đó khác biệt. Cảm giác cụ thể là gì, thì hắn khó mà nhận ra. Khi kiểm tra trảm long thiểm thuộc tính, hắn phát hiện cường độ của nhận chi ma linh đã tăng vọt từ 70 điểm lên 190 điểm. Cường độ này vẫn nằm trong phạm vi an toàn của hắn. Chỉ cần ma linh cường độ dưới 300 điểm, hắn vẫn có thể kiểm soát được. Thu hồi ma linh, Tô Hiểu kích hoạt giám thị giả nhẫn, mang theo bố bố Uông, Ba Ha và cáo kỉnh tiểu tinh linh, Diago, cùng nhau tiến vào hôi ám thánh sở, tại tháp diềm khu. Một mùi đặc trưng tỏa khắp không gian, dù không phải là mùi khó chịu, nhưng lại khiến người ta vô thức sinh ra một cảm giác bất an. Tô Hiểu rút ra bản đồ, kiểm tra phương vị của nhà ga số 8 phía sau, hắn hướng về nhà ga dưới mặt đất mà đi, nơi Zuyas, Wood và thực ám giả vẫn còn đang ở dưới mặt đất của tinh hồng cô bão. Sau khi kiểm tra tiểu đội kênh, Tô Hiểu nhìn thấy Zuyas và Wood gửi lời mời. Thêm vào đó là Caesar đã rời đi, không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng đã biết. Chắc hẳn trong mê cung, dưới lòng đất u ám, đó có thứ gì giá trị. Chỉ có điều cũng đồng nghĩa với nguy hiểm. Tuy nhiên, Tô Hiểu không có ý định tham gia. Zuyas và Wood ở nơi đó làm càng nhiều lắng động lưu ly, thì lợi ích hắn thu được càng lớn. Hắn đã từng ở cửa hàng thâm uyên dùng lắng động lưu ly để đổi lấy nguyên sơ toái phiến, với giá trị bằng 60% so với giá trị thực tế. Có thể làm được như vậy là nhờ hắn nắm giữ 4 món nguyên tội vật và phải gánh chịu không ít rủi ro. Trong giao dịch này, hắn chỉ chiếm 2 phần lợi nhuận, cũng không phải là nhiều. Nói cách khác, khi Zuyas và Wood trao cho hắn lắng động lưu ly, Tô Hiểu sẽ lấy 80% giá trị của chúng. Hắn đã giúp bọn họ đổi giá gốc 3.820 viên lắng động lưu ly, giờ đây giá trị hiện tại chỉ còn 3.056 viên. Như vậy mỗi nguyên sơ toái phiến tiết kiệm được 764 viên lắng động lưu ly. Giao dịch này, mỗi khối nguyên sơ toái phiến, Tô Hiểu từ đó kiếm được 764 khối lắng động lưu ly. Có thể nói là cả hai bên đều có lợi. Tuy vậy, nếu như không phải hai tên đồng đội tốt kia đều cần gấp nguyên sơ toái phiến, Tô Hiểu cũng sẽ không giúp bọn hắn đổi. Cửa hàng thâm uyên của hắn có bao nhiêu nguyên sơ toái phiến trong kho, cái này không phải vô hạn, mà là vì tín nhiệm với hư không chi thụ của hắn quá thấp, nên không thể nhìn thấy được. Nguyên bản, Tô Hiểu dự định giúp Zuyas trả hộ 100 ao thời không chi lực, đồng thời dạy hắn cách sử dụng hư không chi thụ để lâm thời mở ra thâm uyên cửa hàng. Zuyas ban đầu rất cao hứng, nhưng khi nghe đến việc Tô Hiểu muốn nhường hắn cầm lấy nguyên tội chi thư và thử thu được 60% quyền hạn, trên mặt Zuyas liền cứng đờ, nụ cười cũng tắt ngấm. Sau nhiều lần kiên trì của Zuyas và Wood, cuối cùng, Tô Hiểu đành phải từ bỏ việc để bọn hắn thử cảm giác cầm nguyên tội chi thư. Thật ra, với tư cách là đồng đội tốt, Tô Hiểu vốn định để hai người thể nghiệm niềm vui thú khi nắm giữ nguyên tội chi thư, cho hai người thử xem cảm giác khi cầm lấy bản thư này. Đáng tiếc, mặc dù hắn có lòng tốt, hai tên đồng đội tốt lại kiên quyết từ chối thử. Khi Tô Hiểu đến cửa đường hầm số 8 dưới mặt đất, bầu trời tháp diêm khu đã chìm trong một màn đen kịt, khác với những nơi khác luôn sáng tỏ. Nơi này vĩnh viễn không có ban ngày. Đêm tối ở tháp diêm khu mang một ý nghĩa khác biệt hẳn, là một màn tối đặc quánh, đầy năng lượng tăm tối hội tụ trên không trung. Khi đêm buông xuống, tháp diêm khu mới thật sự bộc lộ bản chất của nó. Dừng bước tại cửa đường hầm, Tô Hiểu nhìn ra xa, một tiếng gào thét vang lên. Ngay sau đó, một sinh vật khổng lồ, có hình dáng giống như một loài phi hành sinh vật, bay vút qua bầu trời với tốc độ khủng khiếp, cùng với đó là âm thanh rít gào của năng lượng mạnh mẽ tỏa ra. Nó lướt qua không trung, để lại những vệt chất lỏng màu đen rải rác trên mặt đất. Những chiếc lòng này vừa chạm đất liền bốc lên, tỏa ra một cỗ hơi nóng. Quan sát kỹ, Tô Hiểu giật mình nhận ra, đó không phải là chất lỏng, mà là những con bỉa nhiễm trùng màu đen, đang dãy rủa tìm kiếm vật sống quanh đó. Tiếng cà rù rương, ngọt ngào vang vọng trong không khí, khiến lòng người không khỏi cảm thấy an tâm và muốn tiến lại gần. Nhưng nếu tiến thêm một bước, người sẽ nhận ra đó là một đoàn ký sinh đêm tối. Những nữ yêu dị dạng đang sinh trưởng trên đầu lâu của một con nữ yêu, phát ra tiếng hát mê hoặc, có thể làm cho bất cứ ai gần đó cũng phải mê mẩn. Oanh, một tiếng nổ vang dội vang lên từ phía không xa. Tô Hiểu nghe thấy liền nhìn về phía đó, một hình người được tạo thành từ vô số xúc tu màu đen xuất hiện trong lòng ngực đối phương, một con mắt độc nhất nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm giác ấy khiến Tô Hiểu nhận ra đối phương không phải kẻ dễ dàng chọc giận. Sau đó, một tiếng chấn động lớn vang lên, không gian xung quanh như bị vỡ nát, và kẻ kia biến mất vào khoảng không xa. Ban đêm tại Thấp Diềm Khu, giống như một địa ngục đen tối, nơi mà sinh linh phải dừng bước. Tô Hiểu, đôi mắt lé lên hồng quang, nhìn chằm chằm vào bóng tối phía xa, nơi có một con quái vật khổng lồ. Cuối cùng, đối phương cũng bị khí phách của Tô Hiểu đẩy lùi. Hai bàn tay cầu chảo của bố bố ôm chặt chân hắn, nuốt nước miếng vì sợ hãi tột độ. Tô Hiểu tiếp tục tiến vào đường hầm dẫn xuống nhà gà dưới mặt đất, vứt đồng tiền hắc thiết lại phía sau. Đoàn tàu cuồng thú nhanh chóng xuất hiện. Sau khi lên tàu, Tô Hiểu cho đồng tiền vào máy, xoay nút đến số 6, nhà ga gần cuồng mộ chi địa. Tuy nhiên, hắn phát hiện vì điểm xuất phát nằm trong Thấp Diêm Khu vào ban đêm, nên giá vé phải trả là 120 mai hắc thiết tệ, gấp đôi so với ban ngày. Sau khi bỏ tiền xong, đoàn tàu khởi hành. Tô Hiểu không suy nghĩ nhiều, chỉ ngồi tựa lưng nghỉ ngơi. Không lâu sau, hắn nghe thấy Ba Ha và Cáo Kình Tiểu Tinh Linh Diaco bắt đầu nói chuyện với nhau. Ban đầu còn có tiếng cười, nhưng chẳng bao lâu sau, họ chỉ còn lại những câu chào hỏi lẫn lộn. Đối với cảnh tượng này, Tô Hiểu đã quá quen thuộc và không hề nao núng. Hắn thử không để ý đến những âm thanh rối rít bên tai, trên mặt từ từ hiện lên một nụ cười nhẹ, thể hiện tâm trạng đang dần thư giãn. Một lát sau, Bà Hài và Cáo Kình Tiểu Tinh Linh bị ép chặt vào bu lông thép của đoàn tàu phía sau. Khi đoàn tàu cuồng thú dừng lại, đã không còn ở dưới đất nữa, cửa xe mở ra, không khí mát mẻ tràn vào toa xe, khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Sau một lát, không có ai bước xuống xe, cửa tàu lại đóng lại và tự động rời đi. Trong dị không gian, Bà Hà bay ở phía trước, dẫn đường cho cả nhóm tiến về phía trước. Cả Tô Hiểu, bố bố Uông và Tiểu Tinh Linh Cáo Kình đều tiến lên cùng nhau. Điều này là để phòng ngừa khi vào lãnh địa của Ngân Hoàng Hậu bị trung tộc kiến trúc phát hiện bên trong dị không gian. Xung quanh thế giới trở nên mờ nhạt, như thể có một lớp màng mỏng bao phủ. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống, khiến hắn cảm thấy như đã rời khỏi vĩnh quang thế giới, cái nơi quái dị ấy, dù chỉ là trong chốc lát. Đi thêm hơn 3 giờ nữa, một tòa trung tổ cao vút xuất hiện ở phía xa. Tòa trung tổ này cao khoảng vài trăm mét, lấy nó làm trung tâm, xung quanh là các loại kiến trúc chủng tộc. So với Ratchet, quân đoàn chủng tộc dưới quyền Ngân Hoàng Hậu có sự đa dạng chủng loại hơn nhiều. Các chủng tộc cận chiến có đến 10 mấy loại, còn chủng tộc bài ít nhất cũng có 30 loại trở lên. Ngoài ra, còn có các chủng tộc giữ gìn kiến trúc công hạt. Đây là loại chủng tộc cần thiết cho mọi đơn vị của chủng tộc. Các biện pháp cảm nhận được triển khai từng tầng, mỗi 0,5 giây lại quét qua một lần. Tô Hiểu thầm nghĩ rằng, vào trung tâm khu kiến trúc mẫu xào là điều không thể, nhưng bố bố Uông thì có thể làm được. Tô Hiểu vỗ nhẹ vào bố bố Uông, khiến nó hòa vào không khí xung quanh, lặng lẽ tiến về phía tổ của Ngân Hoàng Hậu. Trong lúc này, tại nơi Ngân Hoàng Hậu đang nghỉ ngơi, bà nhìn bóng đen đối diện, lên tiếng hỏi, cho đến nay, các ngươi ở Vô Quang Thần Điện còn chưa tìm ra tung tích của Diệt Pháp Giả sao? Ngân Hoàng Hậu có thân hình mềm mại, quyến rũ, giống như nhân tộc, nhưng lại mang những đặc điểm kỳ dị. Trên cơ thể, bà có những lớp giáp sinh vật màu bạc, mái tóc dài xếp thành từng khúc, như lưỡi đao sắc bén. Trên mu bàn tay phải, có một con mắt màu ám lục, với đồng tử tròn sâu thẳm. Đôi mắt ngân sắc của bà lúc này đang nhìn chăm chú vào bóng đen đối diện, chính là đại diện của vô quang thần điện, Osler, thần điện tế tự trưởng, một trong những thuộc hạ trung thành của vị ám chi trụ. Osler mỉm cười, trên mặt đã có vài vệt sâu bạc, giọng nói mang theo vẻ khinh thị. Thực ra, thủ hạ của ta rất nhanh sẽ tìm ra diệt pháp giả, nhưng ta không muốn làm như vậy. Osler rõ ràng muốn ám chỉ, sau khi bản thế giới phong cấm mở ra, dù chỉ có thể đạt đến đỉnh tuyệt cường, nhưng bốn vị vô thượng tồn tại của vô quang thần điện không thể chiến thắng. Thực tế, họ cũng có thể bị đánh bại. Do đó, việc tìm ra diệt pháp chỉ ảnh không phải để bốn vị vô thượng xuất thủ tiêu diệt, mà là để cho những ưng khuyển như hắn cùng nhau ra tay. Do vậy, thần điện tế tự trưởng Osler một chút cũng không muốn tìm đến diệt pháp giả, càng không muốn thử xem sự cường đại của diệt pháp giả có thật hay không. Nói như vậy, ngươi có ý phản bội vô quang thần điện sao? Ngươi hiện tại ở vô quang thần điện cũng chỉ có địa vị thấp kém, dưới vĩnh ám chỉ chủ, thủy tổ mà thôi. Ngươi làm như vậy, thật sự đáng giá sao? Ngân Hoàng hậu mang theo vài phần mỉa mai mở miệng, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, ta nghĩ là đáng giá. Ta mang theo chìa khóa và người đến đây. Ta trước kia chưa từng đối đầu với hắn. Vậy, tại sao ta lại phải lựa chọn đối đầu với diệt pháp giả? Để cho những tồn tại, diệt thế làm lá chắn cho mình. Đừng nói ta là người của vô quang thần điện, ngay cả chúng ta, những cư dân của Tí Hộ Thành, cũng không có sự lựa chọn, hoặc gia nhập, hoặc trở thành mồi cho kẻ khác. Nghe những lời này từ thần điện tế tự trưởng, Osler, Ngân Hoàng hậu, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Đến hiện tại, nàng vẫn chưa thể nghĩ ra lý do vì sao lão quái vật này lại tìm nàng. Ta nghe nói, ngươi và diệt pháp giả quen biết, nàng hỏi, ngươi, nghe ai nói, thống khổ nữ vương ti đã bị chú thế nuốt chửng, nhưng trước đó, chúng ta hợp tác rất vui vẻ, nghe thần điện tế tự trưởng, Osler nhắc đến chú thế. Ngân Hoàng hậu ánh mắt trở nên nghiêm túc, nàng từng giao chiến với chú thế một lần, và kết quả là phái ra quân đoàn chủng tộc, nhưng chúng nhanh chóng bị hủy diệt, giống như bị cả một khu vực thế giới nuốt chửng. Ta và diệt pháp giả là cừu địch, nàng nói, cừu địch thì cũng có thể coi là quen thuộc, nếu nói đúng hơn, chúng ta phải hợp tác với diệt pháp giả, nhưng điều đó là không thể. Làm sao lại không thể? Chỉ cần có thể thoát khỏi cái lồng giam này, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Lời này khiến Ngân Hoàng hậu im lặng, thấy vậy, thần điện tế tự trưởng Osla, từ từ biến thành làn khói đen, rồi tiêu tán đi. Ở một nơi cách đó mấy chục cây số, dưới mặt đất, tại một tế đàn, Osler, người khoác khắc bào, mở mắt ra. Bên cạnh hắn, một vị thần điện tế tự mặc huyết sắc y phục, ngập ngừng hỏi, Osler, ngươi thật sự định hợp tác với diệt pháp sao? Hồng y tế tự giọng nói lộ rõ sự phân vân, khó mà quyết định ngay được, không biết phải đứng về phía nào. Osler không vội trả lời, chỉ trầm ngâm rồi nói, không. Phương pháp duy nhất để chúng ta thoát khỏi cái lồng giam này, chính là tại trong quân chủ bảo tàng. Hiện giờ chúng ta đã tìm được cửa vào, nhưng ta lại nghi ngờ chìa khóa mở cửa này, nằm trong tay diệt pháp giả. Nếu không, hắn sao có thể thong dong đến vậy, lại để chúng ta không phát hiện ra nửa điểm tung tích của hắn, thậm chí, hắn cũng không đến dò xét chúng ta. À, đã hiểu, Hồng y tế tự có vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục hỏi. Vậy ngươi nghi ngờ chìa khóa cửa vào nằm trong tay diệt pháp giả, tại sao lại phải tìm chủng tộc nữ vương này làm gì? Nghe hỏi vậy, thần điện tế tự trưởng Osler sờ cằm, ngữ khí mang theo vài phần không chắc chắn. Cũng không phải chuyện quá quan trọng, chủng tộc nữ vương này là bị diệt pháp giả trục xuất đến đây. Nếu thực sự là kẻ thù, có cơ hội, hắn hoàn toàn có thể phóng trục nàng, sao không trực tiếp diệt sát nàng đi? Chủng tộc nữ vương không phải là bất tử bất diệt, vì vậy ta đoán, diệt pháp giả phóng trục có mục đích riêng đối với chủng tộc nữ vương. Chỉ là ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân thực sự, thần điện tế, tự trưởng, Osler nhíu mày. Cuối cùng lắc đầu, thấy vậy, Hồng y tế tự liền suy đoán, ngươi nói, có khả năng nào không, chủng tộc nữ vương là thuộc hạ của diệt pháp giả, hắn phóng trục nàng tới đây. Để phát triển, chờ khi diệt pháp giả đến, nàng sẽ trở thành trợ thủ lớn của hắn. Osler liền phủ định ngay suy đoán đó, cười nói, không giống đâu. Kỳ thật cũng có khả năng, Diệp Pháp Già thật sự có thuộc hạ, là chủng tộc, nhưng không phải Ngân Hoàng Hậu, hắn đem Ngân Hoàng Hậu trục xuất tới nơi này. Chỉ là để nàng tìm một nơi để phát triển chủng tộc thôi, nếu muốn đối địch, chẳng phải giết địch trực tiếp còn tốt hơn sao? Osler nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn càng thêm nồng đậm, khiến hắn trông có vẻ quỷ quyệt và khó đoán. Đúng vậy, Osler, ngươi nói đúng, không được, chúng ta phải lập tức báo cáo chuyện này. Báo cáo cho ai? Thần điện tế tự trưởng Osler nhìn Hồng Y tế tự, cười mà như không cười, đương nhiên là báo cáo cho bốn vị vô thượng tồn tại rồi. Sau khi Hồng Y tế tự nói xong, mắt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao thần điện tế tự trưởng Osler lại không hiểu điều này. Vậy sau đó thì sao? Vậy bốn vị vô thượng tồn tại sẽ rời khỏi đỉnh thành, đến cuồng mộ chi địa để diệt Ngân Hoàng Hậu trùng tổ sao? Hồng Y giáo chủ không biết phải nói gì. Nếu tình thế thật sự phát triển như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ mang theo lượng lớn tế tự và thần điện kỵ sĩ, thần điện chiến sĩ tới để đối phó với chủng tộc. Người không nghĩ đến việc mất đi tính mạng, đúng không? Đúng, vậy, đồng bệnh tương liên, chúng ta mới hẳn nên tin tưởng lẫn nhau, chứ không phải trở thành công cụ cho bốn vị vô thượng tồn tại. Người nói đúng không? Nói xong lời cuối cùng, thần điện tế tự trưởng Osler nở một nụ cười càng ngày càng tự ái. Nụ cười đó dần dần trở nên quen thuộc, chính xác mà nói, đó chính là bộ mặt của cha xứ. Thực ra, cha xứ, thần điện tế tự trưởng Osler đã sớm bị hắn giết chết, và giờ đây, cái người đang mang bộ mặt ấy chính là kẻ thay thế. Cùng lúc đó, Ngân Hoàng Hậu đang suy tư về những lời của thần điện tế tự trưởng Osler. Nếu quả thật có thể rời khỏi bản thế giới, liệu nàng có thể hòa giải với Diệt Pháp Giả không? Đáp án đương nhiên là không thể. Mỗi khi nghĩ đến Diệt Pháp Giả, Ngân Hoàng Hậu đều cảm thấy hận đến nữa rằng, nàng không chỉ căm ghét vì bị đối phương trục xuất đến nơi này, mà còn vì trước đó, nàng đã hoàn toàn rơi vào cạm bẫy của hắn. Đối với một người có tính cách cao ngạo như Ngân Hoàng Hậu, đây là một sỉ nhục không thể chấp nhận. Trong lòng nàng từ từ bùng lên ngọn lửa giận dữ, khiến Ngân Hoàng Hậu có suy nghĩ rằng, nếu như Diệt Pháp Giả dám xuất hiện ở đây, nàng sẽ lập tức diệt sát hắn tại chỗ. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Ngân Hoàng Hậu không khỏi tự thấy buồn cười. Nhưng vào lúc này, phía trước mười mấy mét, bỗng nhiên xuất hiện một làn khí đen lam. Ngày sau đó, một con đại cẩu hiện thân. Điều này không phải là điều quan trọng nhất, mà là những làn khí đen lam ấy đã tạo thành một điểm tọa độ không gian, trở thành một điểm có thể bị truyền tống và định vị. Nhìn thấy cảnh này, Ngân Hoàng Hậu vừa kinh hãi, lại vừa vui mừng. May mắn nàng không tiết kiệm sinh vật nào, đã cấu thành một không gian ức chế trùng tháp vô cùng mạnh mẽ. Có không gian kiến trúc này, không ai có thể. Oanh! Một tiếng vang lớn của không gian truyền tống vang lên, theo sau là làn khí đen lam xuất hiện, và ngày sau đó, một thân ảnh được truyền tống đến. Toàn bộ hành trình chỉ trong vòng chưa đến 1,5 giây. Không chỉ vậy, thân ảnh kia ổn định thân hình sau khi hạ xuống, rồi ngồi lên giường ngủ của Ngân Hoàng Hậu. Ngân Hoàng Hậu đang nằm nghiêng, chưa kịp đứng dậy, thì người ấy đã hiện thân đối diện.